Cứ như vậy ta và mẹ rằng co không dưới, khôi hài là hai tay của ta còn đang nắm mẹ tuyết trắng hai vú. Không biết mẹ cùng ta nhìn nhau bao lâu, mẹ không khỏi nhìn ta liếc mắt một cái, thở dài một hơi, quên đi, liền so một lần tiện nghi ngươi. Âu ra, mắt của ta ra nhíu nhíu, về phần mẹ nói như vậy một lần, ta không có để ở trong lòng, hắc hắc, có lần đầu tiên còn sợ không có lần thứ hai sao. Lúc này ta sẽ cởi mẹ quần ngủ, lại đột ngột bị mụ mụ dừng lại. Ta không hiểu nhìn về phía mẹ, ám phó không biết là mẹ đổi ý đi à nha. Mẹ đọc đã hiểu ánh mắt của ta, ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, không nên ở chỗ này á, đi phòng hỏi. Nhất thời ta lại lộ ra sắc mặt vui mừng, đối với mẹ yêu cầu ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tuy rằng ta cũng rất muốn cùng mẹ ở trên ghế salon đến càng là cái gì cảm thụ, nhưng là bây giờ ta vừa mới cùng mẹ khai triển quan hệ như vậy. Hay là trước theo mẹ duy tốt, hơn nữa, mẹ có thể đáp ứng cho ta cũng đã là may mắn lớn nhất. Ta cũng không dám yêu cầu cái khác. Vì thế ta liền hưng phấn liệt liệt ôm lấy mẹ, hướng tận cùng bên trong căn phòng của mà đi. Về phần ta vì sao không đem mẹ ôm trở về phòng của ta cùng, tối hôm qua mẹ phun thủy lượng có điểm khủng bố, làm cho giường của ta đơn hôm nay nhất cả ngày đều ở ban công lượng rất. Hơn nữa liền tính cho ta sàng đan không tắm, ta cũng sẽ đem mẹ ôm đi gian phòng của nàng đấy, ta đã sớm tưởng tại tường ba và má trên giường, hung hăng chơi làm mẹ một phen. Đây là ta nhiều lần nhìn lén ba và má lúc ân ái, liền mai phục tâm tư, nhìn ba ba cưỡi ở mẹ trên người, hưởng dụng mẹ thành thục hương diễm thân thể, ta khi đó thật sự hận không thể ta để thay thế ba ba. Mà nay ta rốt cục có thể thực hiện ta trải qua thời gian dài nguyện vọng rồi. Giờ khắc này ta là cảm tạ ba ba đấy, nhưng càng nhiều ta muốn cảm tạ Huệ Anh A Di, nếu như không có nàng, ta nguyện vọng này đang không biết muốn tới năm nào ngày nào mới có thể có thực hiện một ngày. Ta đem mẹ nhẹ nhàng mà đặt lên giường, chậm rãi đem mẹ áo ngủ trước mặt còn dư lại mấy viên cúc áo cởi bỏ, hoàn toàn giải phóng mẹ nửa người trên, bóng loáng da thịt trắng nõn như mỡ dê bạch vương bình thường ôn nhuận, âm thầm cảm thán mẹ này làn da quả thực muốn đem trên địa cầu 99% nữ tính nháy mắt giết, này không phải 35 tuổi con gái làn da a, sợ là liền cả 18 tuổi cô gái nhìn thấy cũng phải hổ thẹn thất sắc a. Ta cúi đầu quan sát mẹ, hôn một cái mẹ cái trán, mẹ ngươi thật đẹp. Lúc này mẹ bị ta cởi bỏ nặng nề hắc khuôn ngân kính, cuối cùng đem mẹ bình thường bị mai một mỹ mạo hiện ra ở trước mặt của ta, không thì phấn trang điểm lại phấn diễm thấu hồng, nhàn nhạt chân mày lá liễu mặc dù không có ở tivi những nữ minh tinh kia tăng thêm cái gì cơ sở ngầm linh tinh, nhưng là mẹ thiên nhiên mỹ mạo thật sự không được xía vào, giống như tinh thần bầu trời đêm vậy ánh mắt đen láy, không giống Ôn A Di như vậy nhu tình như nước, nhưng làm cho người ta một loại bình thường bên trong nhợt nhạt hạnh phúc. Tiểu chứng thối. Sớm biết rằng thì không nên cho ngươi, mẹ thẹn thùng gắt một cái. Xem ta thâm tình khuôn mặt, không nhịn ở trong lòng đã ở khảo vấn lấy chính mình, làm sao có thể liền mềm lòng đâu này. Phải biết rằng nếu nàng quyết định sự sẽ rất khó thay đổi, quá pháp cũng vẫn nghiệm chứng lấy điểm này, chính mình tối hôm qua mới nói quá không thể thường xuyên, cũng là liền một ngày cũng chưa tới lại đáp ứng cùng thỉnh cầu của ta rồi, khi nào thì bắt đầu lập trường của nàng trở nên như thế chăng kiên định. Nếu là đổi lại trước kia trượng phu, nàng hoàn có thể hay không như vậy chứ? Bất quá nàng cũng không biết hình dung như thế nào nàng hiện tại trong lòng cảm du, chỉ có thể nói nàng cũng không giống như nghĩ như thế nào muốn kháng cự. Ta hiện tại thực hối hận, không nên cho ngươi này tiểu sắc đản đấy, thật là xấu đã chết. Hắc hắc, thực đã chậm, ta cười xấu xa hét lớn. Động tác trên tay một chút cũng nghiêm túc, thực đã tại mẹ bộ ngực đầy đặn thượng bốn phía trà đạp mà bắt đầu. To mọng nhũ thịt quy bắn vô cùng, mặc kệ ta tạo thành cái gì hình dạng, đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Nhưng mà mẹ trên ngực nhất điểm hồng, tản ra vô hạn hương sữa ngọt ngào đầu vú, ta làm sao có thể bỏ qua. Không nói lời gì, ta liền càng hầu đi lên, lè lưỡi tại mẹ trên đầu vú nhẹ nhàng nhất liếm, ta phát hiện mẹ đầu vú không biết khi nào thì bắt đầu đã cứng rắn tức băng được rồi, nan không hoặc ở trên ghế salon mẹ bị ta chảo ngực đã nhiên động tình. Mẹ cũng quá nhạy cảm. Ta một bên xoa nắn mẹ bầu vú to, một bên ngậm lấy bên kia vú núm vú. Một loại khó nói lên lời cảm giác đánh thẳng vào mẹ thân thể, mẹ không khỏi phát ra một tiếng ưm. Lập tức mẹ xoay tròn cánh tay, vây quanh lấy đầu ta, đem ta hoàn toàn đặt tại trong lòng của nàng. Tuy rằng mẹ không nói gì thêm, nhưng hành động thượng thực đã nói cho ta biết ý của nàng. Ta cũng không cọ sát, lúc này phân ra một bàn tay hướng mẹ phía dưới mà đi, chui vào mẹ quần ngủ lý, nói thẳng mò tới mẹ bắp đùi giáp trung mang. Không hổ là quốc tế nổi danh nội y nhà vẽ Kiều Thu Vận A-di, phòng làm việc thủ công chế luyện nội y. Nội y tính chất tay của cảm chính là thoải mái, không giống như là bên đường cái loại này liền tuyên làm ẩu thấp kém diện liêu, làm cho người ta một loại xúc động viên bi cảm giác, thập phần đâm tay. Ngón tay của ta tại mẹ chỗ âm hộ cách quần lót, dùng đầu ngón tay ở phía trên quát động, bình thường khác mềm mại cảm giác nháy mắt truyền tới, trong lòng nhất thời một mảnh lửa nóng, chỉ thấy thụ ảnh hưởng không chỉ có ta, mẹ nhạy cảm thể chất, bị như ta vậy nhẹ nhàng xúc động, lúc này phát ra một đạo khẽ rên tinh tế mà dụ động nhân tâm. Chợt ta cũng không lại khiêu khích mụ mụ, rõ ràng đem mẹ quần ngủ cởi, tính cả mẹ quần lót cùng nhau. Lập tức mẹ nơi riêng tư toàn bại lộ tại trước mặt của ta, chính là mẹ còn có chút không buông ra, gắt gao kẹp chặt lấy hai chân, chỉ lộ ra một đoàn tại dưới ánh đèn có chút sáng bóng màu đen cây cối. Bất quá nha, ta khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, phải biết rằng bây giờ đang ở trước mặt của ta lộ ra trọn vẹn nữ nhân không phải người nàng, là mẹ ta, ôi chao. Từng lưu cho vô số cơn ác mộng nhớ lại, làm cho ta sợ hãi không thôi mẹ, cư nhiên trần như nhộng nằm ở trước mặt ta, đối trong lòng ta đánh sâu vào quả thực lỗi nặng cho ta nhìn thấy mẹ trần truồng xúc động. Ta cơ hồ chưa từng có suy nghĩ nhiều thi, liền một khắc cũng đợi không đi xuống trương thủ đẩy ra mẹ hai chân, rốt cục. Ta rốt cục lại lần nữa nhìn thấy ta đây mong nhớ ngày đêm nguồn mật đất, 16 năm trước ta từ nơi này đi ra, không nghĩ tới ta có một ngày có thể trực diện của ta sinh ra thánh địa. Nhìn như một cái mimi khe hở, cũng là dẫn lĩnh vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ mẫu thân thông đạo, ta cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lập tức ta liền không thể mình vươn ngón tay của ta, đụng vào ta khát vọng nhất hoàn cảnh. Ngón tay của ta đi vào mẹ âm hộ trước. Học khởi AV con hát đem lồn nhỏ đẩy ra động tác, đột nhiên đem giống như một con liệt phúng vậy âm hộ tạo ra, lộ ra bên trong diễm hồng sắc thịt lồi, thậm chí ta còn chứng kiến mẹ bởi vì hô hấp mà rung động lồn, dễ hiểu ra thành thịt mấp máy. Di, mẹ ngươi nơi này như thế nào hồng hồng, so với hôm qua lớn thật nhiều, lúc này ta phát hiện mẹ âm thần bộ phận giống như so với hôm qua muốn trương lớn hơn rất nhiều, còn có chút hồng hồng, vì thế cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy mẹ đang nghe của ta sống về sau, đương tức giận liếc ta liếc mắt một cái, ngươi hoàn không biết xấu hổ hỏi, còn không phải ngươi làm chuyện tốt, đêm qua chỉ biết chết kính loạn đỗi, cũng không muốn nhớ ngươi kia căn đồ quỷ sứ bao lớn, mẹ ngươi ta có hay không thừa nhận được, làm hại ta hôm nay sưng lên một ngày đi đường đều khó chịu, nhắc tới thật muốn một cái tát đập chết ngươi. Nhìn mẹ sưng đỏ ngoại âm thần, ta không khỏi đau lòng, thầm hận chính mình rất không nên, mẹ cùng Ôn A-di bất đồng. Ôn A-di mạnh khỏe xấu từng có phong phú trải qua, tuy rằng cất chứa của ta độ thô cũng là thập phần không dễ dàng, nhưng ít nhất Ôn A-di cùng không ít nam nhân muốn làm quá, lồn nhỏ co duỗi độ muốn tốt rất nhiều, bị thương tổn sẽ không quá lớn. Mà mẹ trừ bỏ ba ba bên ngoài duy nhất địt vào mẹ lồn nhỏ cũng chỉ có ta, đồ của ta liền cả Ôn A-di đều khó khăn lấy thừa nhận, huống chi là trên giường từng vô cùng bảo thủ mẹ, đột ngột bị đại nhục bổng của ta mãnh thống vừa thông suốt, có thể không xương mới là lạ. Cũng thế ta đến bây giờ mới biết vì sao sáng sớm hôm nay mẹ lại đột nhiên đang lúc hỉ nộ không nói gì rồi. Đổi lại là thông thường vợ chồng chỉ sợ không một cái tát phiến đi qua đều xem như tình thâm được rồi. Ta nhẫn nhiên đang lúc đối mẹ dâng lên cảm động cảm xúc, ta đối mẹ tạo thành như vậy thương tổn, mẹ nhưng không có muốn quay ý của ta, biết rõ mẹ tính cách ta, mẹ cơ nhiên không có trách cứ ta, mà lựa chọn một mình thừa nhận, đây đã là vượt qua ta đối mẹ hiểu. Không cần nghĩ cũng biết mẹ đây cũng là bởi vì yêu ta nguyên nhân, mới sẽ như thế bao dung ta. Thực xin lỗi, mẹ ta, nếu như nói thích trước vì có thể cùng mẹ làm tình mà giả vờ nói, hiện tại ta là rõ ràng thực lòng được rồi, đều tại ta rất làm càn. Bằng không mẹ, chúng ta không làm a. Mẹ không nói gì, lẳng lặng xem ta. Sau một lúc lâu mẹ đều không có trả lời ta, ta ngẩng đầu vừa vặn cùng mẹ ánh mắt đối diện, sau một lúc lâu. Mẹ đột ngột lên tiếng nói tiểu chứng thối. Coi như người có chút lương tâm, không có quan hệ từ từ sẽ đến a, cẩn thận để cho làm đi vào thời điểm không nên đụng đến là đến nơi, đây đối với những người khác mà nói rất khó, đối với ngươi hẳn là thực dễ dàng. Thật sự không quan hệ sao, rõ ràng là ta mặt dày mày dạn cầu đến mẹ đáp ứng cho ta, nay ta cũng là khiếp đảm, không phải là bởi vì ta không nghĩ, ta so bất luận kẻ nào đều muốn cùng mẹ làm tình. Bất quá ta không muốn tại thương tổn mẹ trên cơ sở đến thỏa mãn của ta tính dục. Đến đây đi, mẹ đưa cho ta một cái khẳng định. Ta cúc hạ thân từ tới gần mẹ âm hộ trước, từ từ lè lưỡi hướng mẹ bi thượng nhất liếm, lúc này mẹ lồn nhỏ dì ra dâm thủy so với lúc trước muốn nhiều hơn, ta tại mẹ âm hộ trước nhẹ nhàng mà khuấy động thủy du, phát ra tức bẹp a thanh âm của, ta đã không có trước như vậy tùy ý, mà là biến thành thận trọng, sợ làm đau mẹ. Mẹ thoải mái sao? Ân, mẹ ngượng ngùng ân một tiếng, xem như trả lời ta ta trong lúc bất chợt tâm huyết dâng trào, phảng giống như nghĩ tới điều gì, mẹ, là ta liếm lấy thoải mái, vẫn là ba ba giúp ngươi liếm lấy thoải mái a. Nói không được nói hắn, mẹ đang nghe lời của ta về sau, mày hơi hơi nhất đám, hắn không có giúp ta đạp lên, ta làm sao mà biết. Cái kia người chết mới sẽ không làm loại sự tình này đâu rồi, hắn không thích nữ nhân nơi đó chảy ra mùi vị của nước. Hơn nữa, ta cũng không muốn cho hắn liếm. Mẹ ngươi là đạo ba ba không có liếm quá ngươi nơi này. Ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Mẹ quay đầu chỗ khác, đúng rồi, ngươi cho là ai cũng giống ngươi này tiểu chứng thối giống nhau như vậy sắc. Cứ nhiên liếm chính mình thân sinh mẹ sinh thực khí không biết mẹ những lời này là có lòng hay là vô tình. Lần đầu tiên nghe được mẹ nói ra như vậy lộ cốt nói, ta ngạc nhiên nhìn về phía mẹ, đồng thời trong cơ thể vẫn bị kềm chế dục vọng ngọn lửa, lại một lần nữa hừng hực dấy lên. Lúc này ta leo đến mẹ trên người, đem mẹ đặt ở bộ ngực của ta phía dưới. Động tác của ta làm cho mẹ thố không kịp đề phòng cả kinh, chợt lộ ra chút nghi ngờ nói làm sao vậy. Làm ta sợ nhảy dựng đột nhiên hỏi, a. Ta không trả lời mẹ, không, ta trả lời mẹ, câu trả lời của ta là ngăn chặn mẹ đáng yêu nhuận môi, một bên hôn mẹ cái miệng nhỏ nhắn, một bên bỏ đi trên người mình quần áo. Lúc này trên người của ta hơn hai cái tay, giúp đỡ ta cởi áo ra. Mẹ cư nhiên chủ động vì cho ta cởi quần áo. Nếu tại bình thường ta nhất định sẽ kinh ngạc một phen, nhưng xử khi ta nín một cỗ lửa, chỉ muốn mau sớm chơi nhập cái gọi là thân mẹ ruột sinh thực khí ở trong, có mẹ hỗ trợ, ta rất nhanh cởi bỏ quần và quần lót, mà trong quá trình mẹ đều vẫn theo ta hôn, thậm chí hai chúng ta miệng cơ hồ dán không ngờ như thế không có chia lìa quá đã không có quần áo trói buộc. Ta và mẹ rốt cục thẳng thắn thành khẩn tương đối ta và mẹ hai người trần như nhộng quấn quýt lấy nhau, của ta một đôi ma thủ không ngừng tại mẹ mềm nhẵn tiếu nộn trên da thịt chảy. Theo sau ta chủ động đem dương vật thọt tới mẹ bi trên cửa. Nha, a ân. Mẹ cùng ta đồng thời phát ra một đạo rên rỉ. Đã trải qua một ngày thời điểm, ta lại trở lại ta đây ra đời nhiều chỗ sao ấm áp cùng cực nóng, hai loại bất đồng độ ấm bao quanh của ta dương vật. Làm cho ta nhịn không được lại phát ra rung động ngâm nga, nha. Nha nha. Ta không có quên mẹ bởi vì ta mà sưng đỏ lồn nhỏ, cứ việc ta đầy ngập dục hỏa, nhưng ta vẫn như cũ cực độ thả chậm quất bá độ mạnh yếu cùng tốc độ. Mình nhiên, ta cũng không là hôm qua a mông, trải qua ôn a tụng, mẹ sau, tại một phe này mặt ta cũng chậm chậm trưởng thành lên, ta phát hiện ta giống như có thể khống chế được chính mình, không giống phía trước cùng ôn a di hoặc là tối hôm qua cùng mẹ làm tình thời điểm như vậy. Nhất vọng động giống như gặp ma dường như. Ta tận lực khống chế tốt hô hấp của ta tiết tấu, không kín bất khoái tại mẹ âm hộ chậm rãi co rúm, tận khả năng cấp mẹ lồn nhỏ thích ứng thời gian, hơn nữa ta cũng tận khả năng không va chạm vào mẹ âm thần, sợ chạm nỗi đau mẹ. Nếu đổi lại bình thường nam nhân nhất định là không làm được, có ở đây không va chạm vào âm thần dưới tình huống, bình thường nam nhân có thể có bao nhiêu có thể cắm vào nữ nhân trong âm đạo. Ta liền không giống nhau. Mặc dù không đụng tới mẹ âm thần, ta vẫn như cũ có thể xâm nhập đến mẹ tận cùng bên trong, cảm thụ được mẹ tử cung vì ta phun ra nhiệt khí cùng hơi nước. Ta phát giác tuy rằng chơi sắp tiết tấu thả chậm, nhưng chậm cũng có chậm chỗ tốt. Ta có thể tận tình hưởng dụng mẹ thành thục hương diễm mỹ thể, đi cảm thụ mẹ mỗi một tấc da thịt tốt đẹp. Hơn nữa ra vẻ ta cũng là lần đầu tiên cẩn thận nhìn thấy mẹ lúc ân ái biểu tình, có vẻ như ta cũng là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy quan sát nữ nhân bị chơi bộ dạng. Phía trước cùng ôn a di lúc ân ái, nhiều lần ta làm được cuối cùng đều cử chỉ điên rồ rồi, hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục trong thế giới, biến thành một cái chỉ hiểu được giao phối đồn thú. Có thể là ta chơi sáp không phải thực kịch liệt nguyên nhân a, mẹ hô hấp có vẻ thực bằng phẳng, không có giống ngày hôm qua dạng dồn dập, phát ra ưm cũng là cao có thấp có. Mẹ toàn bộ hành trình nhắm mắt lại tình, tựa hồ thực hưởng thụ ta đây vậy rằng giặc âu yếm, ta giao thân xác tận khả năng dán tại mẹ trên người. Hai tay vẫn xoa bóp lấy vậy đối với không có gì sánh kịp vú to, một khắc đều không có buông ra quá, mềm mại mà tràn ngập co giãn xúc cảm, chỉ là vẫn đùa bỡn đây đối với vú to, ta đều nhanh muốn bắn, chớ nói chi là mẹ bên trong âm đạo khang, chặt chẽ thành thịt cơ hồ muốn đem dương vật của ta thuyên nhanh, biết xoay ma hoa là dạng gì sao. Ta bây giờ đang ở mẹ trong lồn nhỏ cho ta chính là như vậy cảm giác, đừng nhìn ta đút vào thật sự chậm, nhưng là mẹ âm đạo phải không luận ta sáp mau vẫn là sáp chậm, tầng tầng mấp máy núi non trùng điệp dâm thịt, còn có mẹ tử cung, cho dù là ôn a di tử cung hấp lực đều không có mạnh mẽ như vậy, mẹ tử cung quả thực muốn đem dương vật của ta hút đi vào, nếu không phải sợ mẹ lại bị thương tổn, ta thật sự rất muốn hung hăng chơi làm này dâm mỹ lồn ngon. Nha, mẹ, mẹ của ngươi. Tiểu tao bi kẹp chặt ta thật chặt, thật là lợi hại, nha, ta dùng ngôn ngữ tiến thêm một bước kích thích mẹ, xem mụ mụ phản ứng. Chỉ thấy mẹ nhắm mắt không nói, yên lặng thừa nhận của ta tiết ngoạn, hai cây đại chân dài lẫn nhau giao nhau khoát lên ngang hông của ta, mẹ hai tay nhất thời đặt ở phía sau lưng của ta, nhất thời cầm lấy sàng đan, phảng phất không chỗ sắp đặt, cứ việc mẹ không nói gì, nhưng là ta có thể cảm giác được mẹ thân thể so với lúc trước còn muốn nhạy cảm. Thậm chí ta có thể cảm ứng được mẹ phía dưới chảy ra thủy càng phát ra tràn ra. Di, mẹ ngươi lồn nhỏ chảy ra thật nhiều thủy nha, đều đem sàng đan thấm ướt rồi. Ngươi tiểu tử này chứng thối. Ai, không cần nói, mẹ thẹn thùng bịt miệng ta, ngươi nhanh chút bắn á, thực đã khuya lắm rồi, ngày mai ngươi còn phải đi học đâu. Ách, mẹ, này có điểm khó làm đến ôi chao. Ta hướng về phía mẹ xấu xa cười nói, ngươi cũng không phải không biết lực chiến đấu của ta, đang toàn lực đút vào dưới tình huống, ta đều có thể duy trì nửa giờ không bắn đâu rồi, huống chi hiện đang từ từ đến, kia mẹ ngươi là muốn ta dùng sức sao? Mẹ thôi trên mặt có chút ý động, nhưng nghĩ đến hôm nay ban ngày hạ thể thiếu chút nữa đau đến không đi được đường, mẹ vẫn lắc đầu một cái, tính ta sợ ngươi, ngươi vẫn là chậm một chút đến đây đi, dù sao thật thoải mái. Kia mẹ! Là ta biến thành thoải mái, vẫn là ba ba biến thành thoải mái à? Ta hơi chút dừng lại một chút, hắc hắc hai tiếng cười xấu xa. Gọi ngươi không cần nhắc tới tên hỗn đản nào rồi, mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, đúng rồi, ngươi biến thành thoải mái nhất rồi, hài lòng chưa? Mẹ gương mặt hồng phác phác, một chút cũng không giống như là khi kết hôn nhiều năm mỹ phụ, càng giống như là nụ hoa chớm nở ngượng ngùng tiểu cô nương. Được đến ta nghĩ muốn vừa lòng phúc đáp về sau, ta lòng tràn đầy mừng rỡ hôn mẹ một ngụm, ngay sau đó ta xoa nhẹ hai cái mẹ mềm mại nhũ thịt, nói mẹ ta vẫn quỳ xa có chút mệt mỏi, có thể hay không đổi tư thế à? Tư thế, cái gì tư thế, giống tối hôm qua như vậy nằm sao? Mẹ hiện lên một đạo nghi ngờ, bất quá ta khả nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ tới ta bày ra cái gì mắc cỡ chết người động tác. Ách, được rồi, thật đúng là đừng nói. Trong lòng ta thật đúng là ảo tưởng làm cho mẹ bày ra AV giảm con hát các xương tư thế, nếu luôn luôn nghiêm túc câu nệ mẹ, giống AV giảm con hát giống nhau, bày ra các loại dâm đãng tư thế làm cho ta chơi làm, trường hợp nhất định sẽ thực mất hồn đấy. Ai đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi, nếu ta thật sự làm cho mẹ làm như vậy hậu quả chỉ có một, vậy chính là ta sẽ chết thật sự thảm, thậm chí đến cuối cùng cái gì cũng không có, đừng nói có thể hay không làm tiếp nữa. Mà ngay cả ta có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương đều không nhất định đâu. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn nằm xuống theo phía sau ngươi đi vào mà thôi. Nói xong ta liền làm cho mẹ hơi hơi nghiêng người, ta nằm mẹ phía sau, bảo thủ mẹ tự nhiên sẽ không biết ta muốn làm gì, cho là có chút nghi hoặc, như ngươi vậy muốn như thế nào bá đi vào. Ân, ta chừng hai mắt một cái, phảng phất nhìn thấy gì tân đại lục. Mẹ ngươi vừa rồi lại còn nói cắm đi vào ôi chao, hắc hắc, mẹ đây là ta lần đầu tiên nghe được ngươi nói như vậy lộ cốt nói đâu, lời của ta làm mẹ vừa mới đỏ ửng chưa tiêu gương mặt của nhất thời lại đỏ bừng, nha, đều tại ngươi, thực mắc cỡ chết người. Ta theo mẹ mặt sau một loạt, khiến cho mẹ thân mình hướng trên người ta thiên đổ, một đôi tiểu tay xấu tận tình tại mẹ đẩy đà mỹ trên hạ thể xử nghi ngờ, một ngày này ta cũng không biết hy vọng bao lâu, có thể như vậy ủng mẹ vào ngực. Không cố kỵ gì tiết ngoạn mẹ trần chuồng, như vậy kích thích quả thực làm cho ta huyết mạch sôi sục. Bất quá ta không có quên chính sự, chính như mẹ nói. Ngày mai còn muốn đến trường đâu, hiện tại cũng mau 12 giờ rưỡi rồi, lại không nhanh chút làm xong. Ta sợ đợi lát nữa mẹ không cho ta lấy ta đã có thể bi kịch. Ta còn không bắn ra đâu. Ta phân ra một bàn tay hướng mẹ cái mông mà đi. Thuận tay nắm một cái mẹ đầy đặn đại mông bự, chọc cho mẹ hờn dỗi liên tục. Ta nâng lên mẹ một cái rõ ràng chân, đem con cặc đưa tới mẹ gỡ đùi, chậm rãi rời đến mẹ lồn miệng, nhẹ nhàng mà cắm vào ân của ta lại tiến vào, làm đến mẹ kìm lòng không đặng thở ra một đạo rên rỉ. Nhìn mẹ dần dần tiến vào trạng thái, thân thể phản ứng tự nhiên đề phòng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, ta một bên mang mẹ đùi đẹp, một bên nhẹ nhàng mà tại mẹ phía sau tùng động vòng eo, may mắn người của ta cao đủ cao, dương vật đủ dài, bằng không thật đúng là khó có thể khống chế mẹ hơi lộ ra đẫy đà thân thể, mẹ mông thịt có vẻ đầy đặn, nói đơn giản chính là tương đối dày, đổi lại đảo quốc nam nhân phổ biến ngắn nhỏ kê kê, sợ là đều đủ không đến mẹ lỗ đít, chớ nói chi là âm hộ rồi. Ta khoát lên mẹ trơn mềm tô trên vai, kỳ thật mẹ ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy lạnh lùng bất cận nhân tình nha, vì sao luôn muốn giả trang ra một bộ cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài uy nghiêm bộ dáng đâu. Khả năng bị ta thọt tới tử cung, mẹ phát ra một đạo âm, theo sau nghe được ta mà nói, xảo nhiên cười, tiểu chứng thối, hóa ra ta ở trong lòng của ngươi là cái dạng này đấy, nguyên đến qua nhiều năm như vậy ngươi đều là vẫn nhìn như vậy đợi mẹ, tốt, nói đến phần sau mẹ ngữ khi biến đổi ách, ta không phải ý tứ này, ý của ta là. Ngươi cho là mẹ nguyện ý như vậy phải không, không chờ ta nói xong, mẹ liền trước một bước lên tiếng. Nữ nhân lãnh khốc bề ngoài hạ kèm theo một viên sợ bị thương tổn lòng của, người cái kia người chết hỗn đản cha suy sút không chí khí liền chỉ biết là an vô hiện trạng, người này tiểu chứng thối trước kia thành tích học tập lại bất tranh khí, nếu mẹ không kiên cường, cái nhà này cũng không biết biến thành bộ dáng gì nữa. Có đôi khi mẹ làm sao không muốn làm cái tiểu nữ nhân, có thể bị trưởng phu yêu thương, giúp chồng dạy con. Vì cái nhà này, vì tương lai của ngươi, ta chỉ tốt đem mình võ trang, cố gắng công tác. Ít nhất có thể để cho tương lai ngươi lộ tạm biệt chút. Nghe thấy mẹ đạo ta trước kia bất tranh khí, ta hậm hực cười. Bất quá nghe phía sau ta không khỏi động dung, mẹ ngươi khổ cực như vậy cũng là vì ta. Bằng không đâu rồi, ngươi tử quỷ kia cha bất tranh khí, cũng không thể tương lai cho ngươi đi theo hắn đi làm cái không tiền đồ lái xe a. Tuy rằng mẹ cũng thực thích giáo dục công tác, nhưng là không cần thiết khiến cho đã biết sao mệt, an ổn làm tiểu lão sư thật tốt. Đây hết thảy còn không cũng là vì ngươi, mẹ sở dĩ hội lấy thân phạm hiểm đi gặp Lý Hòa Thanh tên cầm thú kia, không phải là vì trò của hắn chân đau, tốt ban đào địa vị của hắn, thị lớp 10 trung học bất đồng của ngươi sơ trung, thị lớp 10 là tỉnh trọng điểm trung học, thì cấp 3 chỉ tiêu đều là tỉnh giáo dục thính vọng lại, bằng vào mẹ phó hiệu trưởng thân phận, cũng rất khó cho ngươi đi cửa sau. Nếu không phải vì ngươi, mẹ Hà Chí Vu đi tìm Lý Hòa Thanh tên cầm thú kia, thiếu chút nữa liền. Kỳ thật từ lúc ngươi thượng sơ tam bắt đầu, ta còn có tính toán rồi, ngươi trước học kỳ mặt cuộc thi thành tích kia quả thực không mắt thấy, cho nên ta o hội. Bất quá bây giờ tốt lắm, ngươi có biết cãi cỏ, cũng để cho mẹ khoan tâm rất nhiều. Ngẫm lại vẫn cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ, nếu lúc ấy không phải ngươi xuất hiện, mẹ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ta cả đời này chưa từng như vậy thất kinh quá. Bất quá kết quả còn không tính quá xấu, thất thân cho ngươi này cái tiểu hoàn đản. Mẹ, nghe xong mẹ những lời này, ta đã nói không ra lời, ta không biết nên nói cái gì, mẹ vì ta, yên lặng dâng hiến nhiều như vậy, ta lại đi qua hoàn từng một lần đối mẹ ôm lấy ôm hận chi tâm, hoàn thầm oán quá mẹ không có đã cho ta ấm áp ôm ấp, chân thành tình thương của mẹ. Ta thật là đáng chết trăm vạn đao cũng không mổ tội lỗi của ta, tình thương của mẹ, tình thương của mẹ, cái gì mới kêu tình thương của mẹ, yên lặng vô tư kính dâng, ta thật là một đại ngu ngốc. Uổng làm người từ ta thoáng chốc buông lỏng ra mẹ chân, gắt gao từ phía sau lưng chặt chẽ vây quanh lấy mẹ, ta không có phát ra âm thanh, bởi vì ta căn bản không biết nên nói cái gì, cho tới hôm nay ta mới biết được ta thật sự rất ngốc quá ngây thơ, hóa ra mẹ yêu vẫn luôn đặt tiền cuộc tại trên người của ta, ta lại ngo ngoe một điểm không bắt bẻ thấy rất nhiều. Hoàn đối mẹ đối với ta rất nghiêm khắc có mang phẫn hận, khó chịu. Chỉ nghe mẹ tiếp tục giảng đạo vốn cho là ba người chính là ta cả đời quy túc. Ai? Mẹ một tiếng ai thán, làm cho ta càng thêm khổ sở, bỗng nhiên ta đem mẹ ôm chặt hơn nữa. Giống như thủ như nghĩ hướng mẹ biểu đạt quyết tâm của ta, mặc kệ đi qua như thế nào, từ nay về sau ta sẽ không lại để cho mẹ ngươi cho ta quan tâm, tương phản ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tuy rằng ta bây giờ còn không thể gánh vác lập nghiệp đình trách nhiệm, nhưng là ta sẽ cố gắng làm có thể cấp mẹ dựa vào nam nhân, ta tận hết khả năng cố gắng lớn nhất cho mẹ ngươi hạnh phúc. Đoạn văn này ta cơ hồ là gần từng tiếng chảm đinh tiệt thiết theo trong lòng hô gọi ra, này không phải là đang nói lời ngon tiếng ngọt, này là lời hứa của ta một nam nhân đối với mình sở yêu nữ nhân hứa hẹn. Ta đây lần giàu có sức cuốn hút lời mà nói, không có dư thừa ngọt ngào, cũng không có dễ nghe nói. Cứ như vậy một phen, mẹ cũng bất kể là phủ dương vật của ta hoàn cắm ở trong cơ thể nàng, nhất thời lộn lại muốn ôm ta, chỉ là con cháu của ta căn kiên đĩnh dừng lại tại mẹ trong âm đạo, như thế nào trải qua ở mẹ đột nhiên xoay người, lúc này ta liền kêu ra tiếng nha. Mẹ ngươi đừng đột nhiên lộn lại a, vạn nhất chặt đứt làm sao bây giờ? A, thực xin lỗi, ta. Lúc này mẹ cũng ý thức được nàng có chút kích động, mẹ chính là. Chính là. Nàng phát hiện nàng cũng nói không ra lời, bất quá mẹ miệng rất nhanh đã bị chặn lại, không có chuyện gì, ta đều biết. Ân, mẹ đột nhiên nhớ tới, vậy ngươi có sao không a? Ta vừa mới động tác có điểm đại, thực xin lỗi. Còn nói sao, hoàn hảo dương vật của ta đủ cứng, bằng không liền bị mụ mụ ngươi cấp gảy, ta kỳ dị nói. Dương vật cái đầu ngươi, rốt cuộc từ nơi này học được điều này? Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, tốt lắm, nhanh chút làm a, đều một giờ, ngày mai đến trường ngươi nếu là dám muộn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trải qua như vậy quậy một phát, ta phát giác mẹ giống như lập tức buông ra thật nhiều. Cư nhiên chủ động mở ra chân lấy tay bắt được ta nội ca tụng hướng nàng dâm bi chỗ đưa. Lúc này mẹ cùng ta mặt đối mặt, hạ thân chậm rãi đối vào mẹ trong cơ thể. Mà ta và mẹ ánh mắt vẫn đối với hiện lấy, thẳng đến dương vật của ta hoàn toàn cắm vào mẹ lồn nhỏ. Mẹ dương lên vuốt cằm không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Mẹ, ta muốn đến khách, ta nhìn mẹ nói. Ân, ngươi nhẹ chút. Ta giúp đỡ mẹ eo thon chi, nhất tay đè chặt mẹ màu mỡ rõ ràng đính. Đối với mẹ toàn lực tiến lên lên. Mắt thấy mẹ trên mặt xuân chiều ửng hồng càng ngày càng nồng đậm, cho dù kinh nghiệm không nhiều lắm ta cũng biết mẹ đây là sắp cao trào tiết tấu. Vì thế ta lại gia tăng đút vào mẹ độ mạnh yếu, bất quá như trước ta còn là tận lực không đụng chạm mẹ ngoại âm thần, sợ tạo thành mẹ lần thứ hai thương tổn. Nha, nga nha, ân ô, thật thoải mái, a ân, muốn, a, muốn đi ra. Ta biết mẹ là muốn cao chiều. Vì thế ta đem tay của ta hướng mẹ chỗ đùi rời đi, sau đó đem mẹ trắng đẹp chân nhảy qua tải trên người của ta, cũng thế ta đem hạ thân của ta càng thêm để sát vào mẹ bộ phận sinh dục. Bởi vì ta cảm giác cũng sắp đạt tới điểm tới hạn rồi. A nha, mẹ ta cũng sắp bắn, giống. A, không được, đi, Minh. Bỗng nhiên, mẹ sâu trong âm đạo giống như có cái gì bừng lên. Trong nháy mắt ta cảm giác dương vật của ta bị một cỗ nước lũ xông qua, lây dính kích thích của ta giới hạn, bị mụ mụ của nhiệt lưu này đánh sâu vào, phảng làm như áp đảo ta cuối cùng một cây đạo thảo, chợt ta cũng không nhịn được tại mẹ trong cơ thể bạo phát. Chỉ một thoáng, ta cảm giác linh hồn của ta đều phải bay ra rồi, thế gian, thiết tiếng động lớn xôn xao đều chỉ thường thôi, ta cảm thấy trước nay chưa có trống vắng, toàn bộ thế giới chỉ chìm nổi lấy vô cùng mạn diệu, bình thường nói không được sảng khoái cảm giác. Một hồi lâu sau, ta cũng dần dần theo xuất tinh trong khoái cảm phục hồi tinh thần lại, thuận thế theo mẹ trong thân thể rời đi, của ta vừa kéo thân, nháy mắt mẹ âm đạo giống như giếng phun dường như, tinh dịch bạch tương dâm thủy bình thường não toàn mang ly đi ra. Đem cả cái giường đơn đều dính ướt đẫm. Chỉ thấy mẹ hạ thân hoàn đang không ngừng co rút, mà lúc này hai mắt nhắm nghiền mẹ chậm rãi trương khai ánh mắt, xem xét một chút chung quanh, lại xem xét ta liếc mắt một cái. Đối với mẹ mà nói vẻ này hướng đỉnh khoái cảm phảng phất trải qua vài cái thế kỷ như vậy dài lâu, trở lại sự thật, nhất thời không có biện pháp thích ứng dường như. Có loại như là tại hỏi mình, ta là ai? Ta bây giờ đang ở nơi đó ý tứ hàm xúc. Thẳng đến tốt mấy phút, mẹ mới miễn cưỡng nhặt lên suy nghĩ, trở lại thực tế thế giới. Nàng nhìn thoáng qua mình âm đạo chỗ, giạt rào bạch tương cùng dâm thủy đan vào mà thành chất lỏng, đang ở theo lồn của nàng trong động thẳng chảy tràn ra. Tràn đầy cực nóng tràn đầy trong tử cung nàng khang, từng có tạc tuyến trải qua nàng, làm sao không biết, hiện tại nàng trong tử cung ngâm là cái gì. Như thế mẹ ngẩng đầu liếc một cái đang ở cười hì hì ta. Cười cái gì cười, còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút. Chạy nhanh ngủ. Mẹ ngươi bây giờ nhìn lại hảo dâm đãng nga. Ngươi còn nói, ta xem ngươi là ngứa ra đúng không? Nói xong mẹ giơ tay lên cánh tay, cần phải hướng trên đầu ta đập xuống. Ta nhắm mắt lại tình, nghĩ đến mẹ vừa muốn thưởng ta một cái bạo tục ăn, chính là sau một lúc lâu, không thấy đầu cảm nhận sâu sắc truyền đến, ta hơi hơi đánh mở mắt, phát hiện mẹ đang ở nhặt lên trên đất áo ngủ, liếc ta liếc mắt một cái, còn không vội vàng đem sàng đan bỏ vào trong máy giặt quần áo, thất thần làm gì. Ta lăng ngây ngô không hiểu nhìn mẹ, theo sau một lát sau, trên mặt ta biểu tình liền biến thành vui sướng, tốt, ta lập tức lấy. Mẹ cư nhiên không có đánh ta, như vậy bảo thủ, chịu không nổi rõ ràng lời nói mẹ, cư nhiên không có bởi vì ta trong lời nói đánh ta, ha ha, vậy có phải hay không ý nghĩa, mẹ đang từ từ dỡ xuống sự xấu hổ của nàng tâm, xem ra của ta bước đầu tiên xem như thành công, mẹ giống như nói với ta ra lộ cốt nói, dần dần bắt đầu nhận, không giống lấy trước như vậy phản cảm rồi. Tuy rằng đặt ở những nữ nhân khác trên người không coi vào đâu đặc biệt sự, nhưng là đặt ở mẹ trên người, quả thực liền là lịch sử loài người thượng nhất đại cất bước a. Tương lai có lẽ có một ngày, làm cho mẹ ở trên giường cùng ta giải tỏa các loại AV giảm tư thế không còn là giấc mộng, vừa nghĩ tới nghiêm túc câu nệ mẹ có lẽ tại tương lai một ngày nào đó giống chỉ dâm đặng em cho cái giống nhau, nằm lì ở trên giường mặc ta chơi làm, trái tim của ta liền không ngừng được muốn nổ tung. Tinh phúc cuộc sống, đợi ta với. Thứ 60 chương làm cho ta vô cùng hết ý thấy. Quả nhiên ngày hôm sau, ta và mẹ đều đến muộn. Ta đi tới trường học thời điểm tiết khóa thứ nhất đã bắt đầu rồi, ta đầu tiên là bị chủ nhiệm lớp gọi vào giáo chức văn phòng. Trước mắt này mặc phong cách cùng trước kia mẹ nhất mao vậy phụ nữ trung niên, chính là ta chủ nhiệm lớp, đáng tiếc tuy rằng mặc vậy cũ kỹ, nhưng nàng nhưng không có mẹ dáng người bộ dạng, là một 10 đủ 10 trung niên bác gái. Bình thường này thối ơ ba san rất biết vuốt mông ngựa, ta một khi có cái gì gió thổi cỏ lay nàng đều đã hướng mẹ ta đâm chọc, mặc dù là mẹ ta phân phó. Khá vậy liền cả muộn mấy phút hoặc là đi nhà xí kéo dài chút tiến phòng học đều hướng mẹ ta hội báo, này liền có chút quá phận. Bất quá hôm nay này bác gái không biết có phải hay không là kinh nguyệt không đều, vẫn là sinh hoạt tình dục không hài hòa rồi, cầm lấy ta chính là một chút phê đầu mắng to. Làm cho ta thật là kỳ quái, này lão kiềm bà bình thường ta phạm sai lầm nhiều lắm đạo hai ta câu, sau đó chính là hồi báo cho mẹ ta, làm cho mẹ ta đến xử lý. Về phần thời điểm khác, lão kiềm bà cố nhiên không có đối với ta tất cung tất kính, như thế nào cũng sẽ không cho ta sắc mặt nhìn, dù sao mẹ đối với ta lại nghiêm khắc, ta đều vẫn là mẹ thân nhi tử, so sánh với nàng này ngoại nhân, ta muốn là ở mẹ trước mặt đạo nàng hai câu nói bậy, mẹ đến lúc đó sẽ tin của người nào sẽ rất khó đạo, làm một theo đạo sư chức chàng khéo léo nữ nhân, nàng nhưng là sâu vận điểm này. Cho nên nàng bình thường đều không thế nào dám đối với ta ác ngôn tướng hướng. Phần lớn đều là giao cho mẹ ta mẹ xử lý. Ai xã hội sự thật, có một tốt dựa vào sơn chính là không giống với nhưng hôm nay này lão kiềm bà sửng sốt dạy dỗ ta nửa giờ. Toàn bộ quá trình ta đều sửng sốt một chút đấy. Ta cơ hồ đều không biết rõ sợ ta rốt cuộc là đến muộn vẫn là giết người. Liền một cái muộn về phần đạo nhiều như vậy đạo lý lớn sao. Hơn nữa này lão kiềm bà lâm chấm dứt nói không được nữa. Cuối cùng còn một câu, người bị trễ sự tình ta đã thông báo cấp hiệu trưởng đã biết. Chính ngươi nhìn làm a. Ta ngày ngươi cái bố khỉ, mẹ kiếp nhà nó đấy, ngươi đã đều đánh ta tiểu báo cáo, hoàn con mẹ nó lôi kéo ta huấn nửa ngày. Mà tí càng nghĩ càng giận, thật muốn một cái tát lắc tại tờ này ác độc thối trên mặt. Trong lòng ta thầm nghĩ, đừng cho ta chờ đến cơ hội, bằng không nhất định khiến này lão kiềm bà đẹp mắt. Bất quá ta tưởng về nghĩ như vậy, này lão kiềm bà thâm thụ mẹ coi trọng, có mẹ bảo bọc đâu rồi. Nếu ta đối với nàng làm ra cái gì chuyện trả thù ra, mẹ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ta. Đến trưa, ta liền không kịp chờ đợi muốn tìm mẹ cùng nhau ăn cơm trưa. Cứ việc ta mới cùng mẹ chia lìa bất quá mấy giờ, nhưng với ta mà nói liền giống như cách tam thu, này một buổi sáng đi học ta cơ hồ một chữ đều nghe không vào, nghĩ đều là mẹ thân ảnh. Thân thể của ta nhìn như đang đi học, linh hồn sớm đã bị mẹ văn phòng phương hướng cấp hút đi. Hôm nay khi đi học, luôn lơ đãng trong lúc đó liền nghĩ đến mẹ lửa nóng thân thể mềm mại, sau đó chính là một trận ngây ngô cười, khiến cho cách vách đồng học còn tưởng rằng ta có phải hay không chúng ta, vẫn không khỏi ngây ngô cười. Thậm chí còn có một cái không rõ ràng cho lắm đấy, không được lưu luyến tại lão sư cùng sách giáo khoa trong lúc đó, ngạc nhiên ta đây sao khô khan chính trị khóa cơ nhiên có thể cười được. Ta đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ suy nghĩ. Ta hiện một lòng tất cả đều là mẹ bóng dáng, còn có mẹ kia đầy đặn thành thục mỹ thể, nếu để cho bọn họ biết thị lớp 10 trong truyền thuyết diệt sạch nữ hiệu trưởng, lại có thể biết là một vị có phong thắt lưng mông bự cùng một đối khiến cho vô số nam nhân hà tưởng vú to đại mỹ phụ, mà này đại mỹ phụ vẫn cùng ta đây cái con trai ruột lấy được trên giường, nói vậy hội kinh điệu bọn họ răng hàm a. Không đúng, sợ là một loạt nha cũng không đủ rơi đấy. Đi tới mẹ phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa. Chiếu Lệ Thường giống nhau ta như cũ là không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Như ta nghĩ như vậy, mẹ nhất làm việc sẽ quên ghi thời gian đấy. Chiếu ta xem lúc này mẹ khẳng định không có ý thức đến đã là buổi trưa. Tiểu Trừng thối, người lúc này không hơn khóa tới nơi này làm gì, mẹ cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta có chút ngạc nhiên, ách, mẹ, như thế nào ngươi mỗi lần nhìn cũng biết là ta. Lúc này mẹ ngẩng đầu lên nhìn ta liếc mắt một cái, trong mắt ta có thể nói là vô cùng phong tình vạn trùng, kia một cái nhăn mày phong tình không khỏi làm cho lòng ta thần chấn động. Ngươi cứ nói đi. Cũng chỉ có người này không lễ phép Tiểu Trừng thối mới có thể tiến phòng làm việc của ta không gõ cửa. Ta cọ đã đến mẹ bên người, cười hắc hắc. Là mẹ nhập mạc chi tân, không muốn làm chút ít đặc quyền có lỗi với tự mình nha. Lập tức một đạo hình cung ảnh hướng ta đánh úp lại, sau đó trán của ta liền nhiều hơn một cái túi, chỉ nghe mẹ thanh âm từ từ truyền đến, mang theo chút ít tức giận, còn có chút tiểu oán trách. Nhập mạc chi tân ngươi cái quỷ á, có phải hay không ra tại lại ngứa cần ta cho ngươi buông lòng. Số tiểu tử, nói mau tới tìm ta làm gì. Nha, đau chết ta che cái chán, mẹ ngươi không phát hiện đã là buổi trưa sao. Ta biết ngươi nhất định sẽ quên, cho nên ta giúp ngươi đánh cơm lại đây với ngươi cùng nhau ăn. Còn có a, mẹ có thể hay không thương lượng, lần sau ta có thể hay không không sao cái chán, đổi cái địa phương có thể chứ. Ta đều sắp bị ngươi sao choáng váng. Mẹ nhìn đồng hồ, Nga, đều buổi trưa, nhanh như vậy. Tùy sao mụ mụ vừa nhìn về phía ta, xem ta một bộ kinh ngạc bộ dạng, hết giận nói gõ chết đáng đời ngươi, gọi ngươi nói lung tung, đọc cho ngươi thư tri thức là làm cho như ngươi vậy dùng là. Nhập mạc chi tân là nên dùng ở trong này sao? Bằng không nên nói cái gì, mẹ người yêu của ngươi. Lão công, trượng phu, có phải gian phu? Của ta không lên chết sẽ không phải chết thể chất lại phát tác. Này không, trên trán lại bị đánh một cái. Mẹ ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, còn nói sao? Không nói không nói, ta chất phác rất nhanh lắc đầu. Trong lòng ta thầm nghĩ, như thế nào cùng ta tại trên mạng vụng trộm nhìn loạn luân trong tiểu thuyết không giống với, dựa theo thường quy, mẹ cùng con có gian tình sau, không phải đều trở nên thực phụ hỏa con sao? Tùy ý con tại các loại trường hợp tùy ý giở trò. Như thế nào đã đến ta chỗ này liền biến dạng đâu này? Tác giả ngươi bịp ta. Ặc, tác giả tỏ vẻ cũng thực bất đắc dĩ, chính ngươi muốn chết muốn trách ai. Hơn nữa đối với mẹ ngươi, tác giả cũng bất lực a, chiến lực lũy thừa không phải tại một cái tầng trên mặt được không? Trên đầu chỉa vào hai cái túi ta, không một tiếng vang cúi thấp đầu ăn cơm, không có lại muốn chết nói ngả ngớn, trong lúc nhất thời ta và mẹ giữa hai người trở nên vô cùng im lặng. Vô nghĩa. Ta cũng không muốn trên đầu lại sưng lên cái thứ ba túi. Người hôm nay có phải hay không đi học đến muộn, đột nhiên mẹ nâng lên chuyện. Ách, này, mẹ, nguyên nhân người biết nha, ta ở trong này không có cười xấu xa, cũng không có bất kỳ hài hước thành phần. Ta là thật sợ, hiện cái trán hoàn chướng căng đau đâu. Nghe được ta mà nói, mẹ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chậm lại, hừ, đến muộn nghiêm chỉnh tiết khóa. Bị của ngươi chủ nhiệm lớp cáo đến nơi này của ta, mất mặt đã chết. Mẹ ngươi hôm nay lúc đó chẳng phải đến muộn, còn nói ta. Ta biết biết chửi đảo. Mẹ lúc này trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, tức giận nói ngươi hoàn không biết xấu hổ đảo, đều là bởi vì ngươi, ta qua nhiều năm như vậy đi làm đều chỉ có mới đến chưa thử qua muộn, chính là ngươi tên tiểu tử thúi này, làm hại ta làm một lần bị trễ hiệu trưởng. Cũng chính là mẹ ngươi mới có thể đem nội quy trường học coi ra gì, trước kia Lý Hòa Thanh làm hiệu trưởng thời điểm, ta đều chưa thấy qua hắn đã tới vài lần trường học. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là muốn mẹ học hắn sao? Ta thoa thoa đảm, mới không cần đấy, ta hiện tại mỗi lần nhớ tới hắn sờ mẹ vú của ngươi, ta liền hận không giết được hắn. Sự tình đi qua coi như, không cần nhắc lại, mẹ sắc mặt biến đổi. Tựa hồ đối với Lý Hòa Thanh sự kiện kia hoàn lòng còn sợ hãi. Đợi mẹ phản ứng kịp, mới phát giác được không đúng, lúc này nguyên bản liền đỏ ửng chưa tiêu trên mặt của lại hiện lên hai xóa sạch ửng đỏ. Cái vú, cái đầu ngươi, có phải hay không lại muốn bị ta gõ? Lại không có quan hệ gì, nói xong đem ăn xong tiện lợi hộp bỏ qua một bên, sau đó vươn tay đi vòng qua mẹ sau lưng hậu vệ lên, cả người tựa vào mẹ trên người. Một bộ lười biếng không sao cả bộ dáng. Xem ta này phúc chết lại bộ dáng, mẹ kỳ bất đắc dĩ vừa buồn cười, lập tức tặng nhún vai đem ta đẩy ra, tiểu Trừng thối, chỉ có biết ăn thôi mẹ đậu hủ. Ai kêu mẹ ta xinh đẹp như vậy lại mê người, không ăn mẹ đậu hủ trừ phi ta không là nam nhân. Một cái tiểu thí hài cả ngày xưng mình là nam nhân, chưa đủ lông đủ cánh đâu, mẹ buồn cười cười, trong tay đem ta và nàng sau khi ăn xong để qua một bên tiện lợi hộp đang thu thập đóng gói tốt đặt ở một khối. Ta lười cùng mẹ tại vấn đề này thượng dây dưa tiếp. Mẹ đem tiện lợi hộp để đặt tốt về sau, lại ngồi trở lại đến trước bàn làm việc, tựa hồ vừa muốn bắt đầu công tác. Mẹ, người giữa trưa không nghỉ chưa sao, ta hỏi. Buổi sáng còn có chút công tác không có làm xong, ngươi lên mới vừa buổi sáng khóa cũng mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi đi không cần phải xen vào ta. Nghe thấy mẹ nói như vậy, trong lòng ta nhoáng lên một cái nhiên, hướng mẹ đi tới, đem mẹ theo ghế làm việc từ thượng bế lên, trường mệnh công phu trường mệnh làm, công tác là làm không xong, cũng không phải nóng lòng nhất thời, buổi chiều sẽ chậm chậm làm không được sao, hiện tại trọng yếu nhất là nghỉ ngơi, nghỉ trưa không nghỉ ngơi tốt buổi chiều nào có tinh thần công tác. Ngươi thả ta xuống, ta đây phê văn món thật sự rất trọng yếu, ta muốn nhìn ngay lập tức hoàn nó. Mặc kệ mẹ như thế nào dẫy dụa ta đều không có buông tay, thẳng tắp đem mẹ ôm đến bên trong phòng làm việc trên sofa, tính cách của ta rất lâu quyết định ta tại mẹ trước mặt địa vị, khả là đụng phải một ít ta trên nguyên tắc chuyện tình, thái độ của ta sẽ trở nên thực kiên quyết. Mẹ là trong nội tâm của ta uy hiếp, từ trải qua mẹ bệnh bao tử nằm viện về sau. Ta liền quyết định không bao giờ nữa cấp mẹ giống như trước như vậy mệt nhọc công tác. Gặp ta không cho gì cơ hội phản bác, thái độ cứng rắn như thế, mẹ chỉ đành chịu buông tha cho phản kháng. Bất quá nhìn đến như ta vậy, lời nói thật đạo trong lòng của nàng là ngọt xì xì đấy. Mẹ chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi. Ta xem đây mới là mục đích của ngươi à, mẹ hờn dỗi trợn mắt nhìn ta một cái. Ta làm bộ như vô tội trạng, mới không phải. Ta chỉ là làm cho mẹ lao giật kết hợp mà thôi. Hừ, bụng của ngươi lý điểm tiểu tâm tư kia người nào không biết, một bụng ý nghĩ xấu, thoáng chốc mẹ sừng sộ lên, bất quá ta khả nói cho ngươi biết, nơi này là trường học, ngươi nếu dám sằng bậy, ta cũng không tha cho ngươi. Yên tâm đi, ta có chừng mực đấy, vừa rồi ta lúc tiến vào liền đem môn khóa lại, cho nên chúng ta làm cái gì ở bên trong sự không hội có người biết, ta hắc hắc. Cười nói. Nói xong ta liền ngồi xuống trên sofa, một tay lấy mẹ ôm vào trong lòng, đang muốn lớn hơn làm chuyện xấu thời điểm, mẹ lạnh lùng đẩy ra ta. Hỗn tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Tất cả nói nơi này là trường học, mẹ lạnh lùng nói. Tại nhà như thế nào tùy ngươi, nhưng là ra đi ra bên ngoài nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Nơi này vừa không có những người khác, huống hồ ta đã đem môn khóa lại, không có nhân vào. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, bình phục một chút cao thấp bộ ngực phập phồng, Tiểu Phong, ngươi phải biết rằng mẹ cùng quan hệ của ngươi đầu tiên là một đôi mẹ con, quan hệ của chúng ta phải không vì thế nhân sở cho phép, muốn là chúng ta loạn luân chuyện tình bị bại lộ đi ra ngoài, chúng ta đều sẽ không còn nơi sống yên ổn, ngươi phải hiểu được điểm này. Mẹ mỗi thời mỗi khắc không ở lo lắng hãi hùng, sợ quan hệ của chúng ta bị phát hiện, nếu ngày nào đó thực đến mẹ nên làm cái gì bây giờ. Ta hiện tại có chút hối hận. Không nên nhất thời xúc động cùng ngươi làm ra. Ta. Cho nên, Tiểu Phong ngươi nếu muốn cùng mẹ còn có tương lai, nhất định phải muốn tại ngôn hành cử chỉ thượng làm được vạn phần cẩn thận, ở bên ngoài tận khả năng không cần làm ra một ít vượt rào hành động, nếu không mẹ tình nguyện không để ý nữa ngươi, cũng không thể bị hủy tiền đồ của ngươi. Mẹ ngữ trọng tâm trường lời nói gần từng tiếng dã lấy trái tim của ta mới tỉnh ngộ là ta càn dở, một chút cũng không có suy nghĩ qua mẹ cảm thụ. Chỉ lo của chính ta vui thích muốn tìm, tổn hại mẹ vẫn thừa nhận giữa chúng ta mẫu tử loạn luân dư luận áp lực. Thực xin lỗi mẹ, ta không nghĩ tới nhiều như vậy, hại ngươi thừa nhận nhiều như vậy áp lực. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, ta dừng một chút. Bất quá mẹ ngươi mới vừa nói ở bên ngoài không thể, như vậy ở nhà là được phải không? Vậy tối nay, đừng đắn bất quá 3 giây, ta muốn chết bản chất lại bắt đầu quấy phá rồi. Đêm nay cái đầu ngươi à, tối hôm qua bị ngươi làm xong sau, sáng sớm hôm nay đứng lên phía dưới trở nên càng sưng lên, tháng này ngươi đều chớ vọng tưởng ta cho ngươi biết, mẹ lại thường ta một cái bạo trừ, cái thứ ba túi thủy chung chảy không khỏi. À, giờ khắc này ta, trong lòng là tuyệt vọng. Khóc không ra nước mắt, trừ bỏ khóc không ra nước mắt ta còn thật không biết phải hình dung như thế nào hiện trong lòng ta cảm thụ. Thật vất vả cùng mẹ làm tình rồi. cũng là biến đổi bất ngờ. Ta chỉ muốn cùng mẹ hào hào thông cái gian, loạn cái luân, làm sao lại như vậy gian nan. Ta ngã vào mẹ trên người, hóa bi phẫn vì thủ dâm, không thể đau thật súng thật làm, quá qua tay nghiện coi như là có một tâm lý an ủi. Vì thế ta bắt tay khoát lên mẹ bộ ngực cao vút lên, hung tợn một trào, cách mẹ tiểu Âu phục mãi ngăn mẹ đậu hủ. Không biết có phải hay không mẹ cũng biết ta lúc này trong lòng buồn bực, chỉ thấy mẹ khóe miệng hơi hơi giơ lên, đối với ta gây rối hành vi cũng không ngăn cản, một bộ tùy ta đong đưa bộ dạng, cùng ta nằm xuống đến trên sofa nhắm mắt nuôi hơi thở. Dù sao công tác một cái buổi sáng cũng là thật mệt mỏi rồi, tuy rằng bị ta vuốt vú cảm giác có điểm khác thường, bất quá lại làm cho nàng có loại khác thả lỏng, tựa vào trên người của ta, để cho nàng không hiểu có cổ cảm giác an toàn. Mẹ, ta có thể xốc lên áo khoác của ngươi sao, ta thận trọng nói. E sợ cho mẹ không đáp ứng, ta còn dùng tới cầu xin giọng của. Mẹ nhắm mắt lại trầm ngâm trong chốc lát, ta nghĩ đến mẹ sẽ không đáp ứng rồi, đang muốn tiếng buồn bã trong lòng thở dài, cũng là mẹ bỗng nhiên mở miệng, môn khóa lại sao. Ân, ta gật gật đầu. Đi đem rèm cửa sổ kéo. Ta mừng thầm trong lòng, hấp dẫn. Quả nhiên mẹ đối với ta sẽ không tâm tuyệt đi nơi nào, trong khoảng thời gian này mẹ thay đổi, ta phát hiện kể từ cùng mẹ chân chính phát sinh quan hệ về sau, ta và mẹ ở giữa vi diệu không khí biến hóa, hình như là ở trước mặt ta mẹ so với lúc trước càng thêm thoải mái chính mình, thậm chí ta có loại ảo giác, mẹ kỳ thật không có ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, khó khăn như vậy lấy thân cận, nhất là cùng với ta thời điểm. Ta đi đến bên cạnh cửa sổ nhẹ nhàng mà đem rèm cửa sổ kéo qua. Đem văn phòng cửa sổ thấu vào ánh sáng hoàn toàn ngăn trở, vừa quay đầu lại xoay người, chỉ thấy mẹ lại đem tiểu Âu phục áo khoác màu đen cấp cởi bỏ, chỉ để lại bên trong màu trắng tây trang quần áo trong, chỉ thấy mẹ còn cố ý đẩy ra cổ áo mấy viên cúc áo, một chút cảnh xuân như ẩn như hiện, loáng thoáng có thể thấy một chút xíu tiểu khe ngực. Cái gì tối cám dỗ? Giờ khắc này ta có thể thực khẳng định trả lời, tối cám dỗ không phải nữ nhân lộ ra trần truồng, mà là lộ ra một chút xíu cảnh xuân. Mơ hồ ở giữa hiện ra, làm cho người ta không khỏi dâng lên muốn dò thám biết đi vào dục vọng. Người sờ đi, đừng dùng quá sức. Ta trở lại bên người của mẹ, mẹ ngữ khí bình đạm nói với ta, chỉ là của ta có thể nghe được ra mẹ trong giọng nói run run, hiển nhiên mẹ trong lòng cũng không có nàng biểu hiện ra vân đạm phong nhẹ, trong lời nói giữa các hàng ngượng ngùng rất rõ ràng. Bất quá nếu mẹ đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Lúc này đem vươn một bàn tay trực tiếp bỏ vào mẹ bộ ngực của nương lên, nhẹ nhàng sờ. Tuy rằng mẹ vú ta không phải là không có sờ qua, khả là có thể như vậy không cố kỵ gì tại mẹ trên người tùy ý làm càn, quả thực như là tại nằm mơ đi em. Mẹ mềm mại nhũ thịt cách bra cùng quần áo trong, cũng thế có thể cảm giác được kia vô cùng xóa tung no đủ xúc cảm, tại cách mẹ quần áo trong thượng đùa bỡn trong chốc lát, chợt ta liền đem thủ theo mẹ cổ áo dò xét đi vào, ta nhìn một chút mẹ phản ứng. Phát hiện mẹ vẫn như cụ nhắm mắt lại, chu cái miệng nhỏ hợp lại, tựa hồ cũng là rất hưởng thụ của ta âu yếm, không chút nào uấn não biểu tình. Mẹ, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết làm cho ta đang làm việc thất như vậy sờ vú của ngươi, nguyên bản ta cũng chỉ là hỏi hỏi, ta làm cho mẹ giúp vào trên vai của ta, một bàn tay cắm ở mẹ quần áo trong cổ áo, thậm chí đã chui vào đến mẹ trong áo lót, tùy ý nhu trà. Không biết có phải hay không là lời của ta xúc động mẹ. Vẫn nhắm chặt hai mắt mẹ bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy mẹ cũng không có nhìn về phía ta, mà là nhìn trần nhà, trong mắt lóe ra cảm tính phức tạp. Nếu mẹ đều quyết định đem chính mình nửa đời sau hạnh phúc giao phó cho ngươi, ngươi chính là mẹ nam nhân. Nữ con người khi còn sống không phải là vì tìm được một cái có thể phó thác cả đời nam nhân, tại ba ngươi trên người ta đã thất bại lần đầu tiên, nhưng mẹ ngươi nguyện ý lại tin tưởng một lần. Hơn nữa dù sao mẹ cái gì đều cho ngươi. Còn có cái gì tốt kiêng kỵ, đều bị ngươi này tiểu hỗn đản cấp tai họa thấu. Nhìn mẹ oán trách xấu hổ bộ dáng, ta thích tâm cười. Ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, mẹ là cái rất truyền thống nữ tính, trước kia tài cán vì ba cơ hồ không có ở mọi thứ khác trước mặt nam nhân bại lộ đến của nàng một chút phong tình. Nếu ta không phải nương con tiện lợi, sợ là muốn cậy ra mẹ góc tường, so với lên trời còn khó hơn. Tuy rằng mẹ tính cách nhìn như thực độc lập tự cường. Nhưng ở mẹ trong khung nhưng thật ra là một vị phi thường chủ phu nữ tính, nếu không phải ba thật sự là rất bất tranh khí cùng ta này dì ra đỡ không nổi tường con, bị bắt được mẹ đành phải trở nên mạnh hơn. Trừ lần đó ra còn có một cái nguyên nhân, mẹ đối ba ba không có tình yêu, có chỉ là vợ chồng đang lúc trách nhiệm. Thử hỏi như vậy thì như thế nào có thể đánh động mẹ tâm? Mẹ căn bản cũng không có đối ba ba rộng mở lòng mang. Đây cũng là mẹ vì sao ở trên giường đối ba ba như thế lãnh đạm nguyên nhân. Đừng xem mụ mụ bề ngoài thoạt nhìn thực nghiêm túc lạnh lùng. Kỳ thật mẹ nội tâm là phi thường cảm tính đấy. Ba ba luôn nghĩ mẹ có thể ở trên giường sinh động một điểm. Khả hắn chưa từng nghĩ tới mẹ đối với hắn căn bản không có cảm giác gì. Không lạnh đạm mới là lạ chứ, cho nên xứng đáng ba ba không hay ho. Tình ái, chỉ có hai người kết hợp với nhau mới có thể chân chính linh nhục hợp nhất. Một lúc sau, ta phát hiện mẹ không một tiếng động, khẽ vuốt cằm vừa thấy, mẹ cư nhiên tựa vào trên người ta đang ngủ. Ta nhất thời không nói gì, chẳng lẽ cô ta âu yếm một chút cũng không có cảm giác sao? Này đều có thể ngủ, tối hôm qua ép buộc đến trễ như thế. Sáng sớm hôm nay vừa muốn đến trường học nhóm viết giáo án xem văn kiện, mang hoạt một buổi sáng, không phiền lụy mới là lạ. Tại của ta nhẹ nhàng vuốt ve dưới, độ mạnh yếu biên độ đều không phải là rất lớn, tương đương với cấp mẹ massage, cảm xúc vừa buông lỏng đó là đang ngủ. Nhìn mẹ dựa vào bả vai của ta, vẻ mặt an ổn tường hòa, hơi thở không chậm, ta hoạt kê cười khan hai cái. Chợt bắt tay tiểu tâm rực rực theo mẹ cổ áo rút ra. Sau đó làm cho mẹ trầm đến trên ngực của ta, bả vai xương quai xanh rất cứng rắn. Cứ như vậy, ta và mẹ không muốn người biết tại phòng làm việc của hiệu trưởng vượt qua một cái kỳ diệu giữa trưa, mặc kệ ai đều sẽ không tưởng tượng đến tại trường học trong phòng làm việc của hiệu trưởng, có một đứa con trai cùng một vị xinh đẹp được có điểm quá đáng mẫu thân ôm nhau mà hơi thở, làm cho người ta không hiểu là vị này xinh đẹp mẹ quần áo trong cổ áo lái một chút đấy, bên trong cảnh xuân nhìn một cái không sót gì. Thậm chí có thể thấy bên trong màu đen nịt vú hơi hơi có điểm sai vị. Tựa hồ bị cái gì ở bên trong can thiệp quá giống nhau. Thi cấp 3 ngày càng đến gần, ta vốn cho là mẹ nói tháng này cũng không cho chạm vào chỉ nói là đạo mà thôi, không nghĩ tới suốt nửa tháng ta cơ hồ đều không có hưởng qua vị thịt. Nhiều lắm cũng chỉ là sờ sờ mẹ vú, điều này làm cho vừa cùng mẹ vụng trộm đến trái cấm ta, đơn giản là dục sinh dục tử, ta đều nhanh điên mất rồi. Ngày mai đối với một cái hương diễm thành thục đại mỹ phụ, cũng là chỉ có thể vọng mà dừng bước, loại này tra tấn còn không bằng làm cho ta chết quên đi. Ta không thể không nghĩ tới đi tìm Ôn A Di, nhưng là đang cùng mẹ yêu gian tình nóng, ta giờ này khắc này tâm bên trong đựng đều tất cả đều là mẹ, khẩn cấp muốn cùng mẹ này nọ ý. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới mẹ lại có thể biết kiên quyết như thế, đạo không cho ta sẽ không cho ta, hại ta đau khổ chờ gần nửa tháng. Bị khổ ép cảm xúc che kín ta, kết nối với khóa đều không có tâm tình gì nghe giảng rồi, một tháng cuối cùng chương trình học cơ hồ không có gì tân nội dung tốt hơn được rồi, đều là tại ôn tập, đối với lần này ta không nhiều lắm khẩn trương. Cứ việc trong khoảng thời gian này ta phi thường khó chịu, nhưng ta còn là biết đại cục làm trọng đấy, thành tích nhưng thật ra không có rơi xuống, ngược lại bởi vì không có cùng mẹ làm tình, hóa bi phẫn vì động lực, gần nhất làm không ít thi cấp 3 ôn tập đề. So với lần trước nguyệt thi càng thêm tiến bộ. Buổi chiều tan học tiếng chuông vang lên, ta ôm một bộ khổ hề hề bộ dạng đi ra phòng học, biểu tình đều nhanh khổ được mặt nhăn thành hoa cúc rồi, bởi vì hôm nay mẹ mang đi một tí giáo sư đoàn đội đi cách vách thành thị trao đổi học tập, muốn ngày mai mới có thể trở về, nói cách khác ta ngay cả sờ cũng không thể sờ soạng. Người nói có thể không khổ sao? Đều nhanh khổ ra mật được không? Giờ phút này trong lòng ta là tuyệt vọng. Làm cho ta càng tuyệt vọng là, đều nhanh về đến nhà miệng, ta đột nhiên nhớ tới cô ta tiện lợi hộp không có mang trở về, gió mát hơi hơi phất qua gương mặt của ta, đứng ở chỉ cách nhất con đường thì đến nhà lộ khẩu, ta ngửa mặt lên trời ngâm nga, có thể lại để cho ta tuyệt vọng một chút sao? Đều cùng đi a, hùng nhân tộc, không sợ hãi. Chấm than, lấy tự LOL lôi đình rít gào lời kịch, ác cào một chút chính là mặc ta như vậy làm sao trong lòng rít gào. Bầu trời vẫn là ánh nắng chiều trời nắng, hỏa thiêu mây đỏ, không chút nào để ý tới ta. Ta có thể làm như thế nào đấy? Quay đầu chứ sao? Rơi vào đường cùng trừ bỏ xoay người hồi trường học ta cũng không lựa chọn khác rồi. May mắn nhà của ta cách trường học không xa, 10 phút lộ trình mà thôi, nếu cùng một ít muốn đáp vài cái đứng trên xe buýt học đồng học giống nhau, liền thật sự bi kịch. Ôm đầy bụng mật vàng lại về tới trường học. Tại ta thu hồi tiện lợi hộp đi ra phòng học thời điểm, đột nhiên thấy được một đạo bóng dáng. Gì, đây không phải là cái kia chết tiệt lão chủ chứa sao? Nàng hướng trường học thiên thai đi làm sao? Này lúc sau đã tan học tốt một đoạn thời gian, phần lớn sư sinh đều đã rời đi trường học, trong trường trở nên cực kỳ trống trải, không vài bóng người đi lại. Ta vụng trộm đi theo lão chủ chứa phía sau, thấy nàng chậm rãi đi lên cầu thang, ta càng phát ra kỳ quái, này lão chủ chứa tan việc không trở về nhà hướng trên sân thượng chạy làm gì chứ? Bất kể, dù sao đi theo nàng mặt sau, nhìn nàng một cái muốn làm gì, nếu muốn làm cái gì chuyện xấu ta liền trộn lẫn nó, báo ta lần trước chi thù. Ân, không thể không nói này lão chủ chứa tuy rằng tướng mạo không lớn tích, dáng người vẫn là thật không tệ, 40 tuổi dáng người đều không có biến dạng, mông rất đầy đặn, ta trước kia đều không sao cả chú ý, đột nhiên ta mới nhớ tới lão chủ chứa giống như thực thích mặc tất đen, mỗi ngày cơ hồ đều là mặc tất đen tới làm. Chân hình bị tất đen bao vây lấy đầu tiên mắt nhìn qua làm như thực bình thường, nhưng xem nhiều hai mắt liền sẽ phát hiện, lão chủ chứa chân hình thuộc loại cái loại này càng xem càng dễ nhìn loại hình. Nhìn lão chủ chứa leo thang lầu mông uốn éo đấy, ta cư nhiên một lai do địa nổi lên phản ứng, oa kháo, ta thế nhưng bởi vì lão chủ chứa cương lên rồi. Này ni mã, nhất định là ta trong khoảng thời gian này quá mức muốn địt mẹ duyên cớ. Ta bình phục một chút cảm xúc. Đột nhiên gặp tình ngộ, như ta vậy đi theo lão chủ chứa phía sau, hoàn đối lão chủ chứa sinh ra dâm uế ý niệm trong đầu, ta đây có tính không là vĩ hành si hé nhen tai. Đối đãi leo lên mái nhà, thấy thiên thai cửa được mở ra có chút kỳ quái, trường học cửa lầu chót bình thường không phải khóa lại sao. Bất quá kết hợp lão chủ chứa chủ nhiệm lớp giáo sư thân phận, ta rất nhanh liền bình thường trở lại, lấy lão chủ chứa thân phận hơn nữa nàng như vậy hội kiến phong sử đà bản lĩnh. Muốn tới thiên thai cái chìa khóa cũng không phải việc khó gì. Mới vừa đi ra thiên thai trong thang lầu, liền nghe được lão chủ chứa sân cười thanh âm của, ta vội vàng trốn được một bên góc tường, lặng lẽ ló xem xét, nhưng lại nhìn thấy lão chủ chứa cùng một cái hình thể khổng lồ tên ôm lại với nhau. Khi ta thấy rõ ràng một người khác bộ dạng thời điểm, ta nhất thời mở to hai mắt nhìn, trên nét mặt tràn đầy khó có thể tin, ta không khỏi nhu nhu hai mắt, đã cho ta có phải hay không hoa mắt nhìn lầm rồi. Đúng vậy, cùng lão chủ chứa ôm ở chung với nhau nhân không là người khác, đúng là từ từ. Từ mập mạp, chấm than, chán ghét, lâu như vậy không tới tìm ta, thứ nhất là mấy chuyện xấu, lão chủ chứa cùng từ mập mạp tướng xuống nhau tới cùng nhau, lão chủ chứa dựa sát vào nhau đẩy một cái từ mập mạp, oán trách cho từ mập mạp một cái vệ sinh mắt. Từ mập mạp hiển nhiên là bụi hoa lão thủ, tự nhiên nghe được lão chủ chứa trong lời nói thầm oán, mặc kệ từ lão chủ chứa đối với nàng vừa lật chùy đả. Chợt một phen vây quanh lấy lão chủ chứa hông của chi. Này không phải vì thi cấp 3 đang cố gắng chuẩn bị sao? Nếu ta không thi nổi thì lớp 10, chúng ta về sau gặp mặt liền khó khăn, ta đây là vì tương lai của chúng ta cố gắng a. Cố gắng, ta xem ngươi là cố gắng chuẩn bị tác tệ a, ta còn không biết ngươi sao, lão chủ chứa trắng từ mập mạp liếc mắt một cái. Bất quá ngươi khá nhất định phải cuộc thi thị lớp 10, ta cũng không muốn cùng ngươi chia lìa quá xa. Hắc hắc, yên tâm đi, ít nhiều hạ lưu phong tên kia, ta lần này có thể nói là làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ chờ thi cấp 3 rồi, từ mập mạp toát ra một đạo nụ cười dâm đãng, bất quá nha, vì không cho ta cuộc thi khi khẩn trương, hay là muốn thỉnh Trần lão sư ngươi giúp ta giảm bớt hóa giải một chút thể xác và tinh thần. Kiệt kiệt, nói xong cũng không để ý lão chủ chứ hay không phản đối, từ mập mạp một cái cúi người hôn lên lão chủ chứ môi, đầu lưỡi của hai người ở trong không khí đan vào. Xem hai người đối lẫn nhau quen thuộc trình độ, hiển nhiên làm loại sự tình này không chỉ một lần hai lần rồi. Từ mập mạp phi thường thuần thục cởi bỏ lão chủ chứa quần áo, lão chủ chứa mặc quần áo phong cách cùng mẹ có chút tương tự, nhưng lại đều là bảo thủ lộ tuyến, bất quá mẹ đi làm mặc đại đa số đều là nữ thức tiểu Âu phục, mà lão chủ chứa thì còn lại là hình thức hay thay đổi chút. Hôm nay lão chủ chứa trên thân mặc chính là in hoa tuyết phượng cao cổ ăn mồi sam. Khoa kéo thức thiết kế khiến cho từ mập mạp rất dễ dàng liền đem lão chủ chứa cổ áo mở ra, mà lão chủ chứa hạ thân còn lại là nhất kiện màu đen quá gối váy dài. Thật chặt bọc lại cái mông, kéo dài mà ra hai cái tất chân tiểu thối, đạp một đôi màu đen cạn miệng cao dép lê, tiêu chuẩn cụ kỹ con gái cho rằng, nhưng từ mập mạp lại nhìn xem như si mê như say xưa. Ta tránh ở một chỗ thầm nghĩ, mập mạp chết bầm này không biết là có cái gì đặc thù mê a. Cứ nhiên thích lão chủ chứa loại này cứng nhắc lão cô bà loại hình. Con mẹ nó cũng không muốn tưởng, rốt cuộc là ai càng biến thái, làm nhân ra mẹ không chỉ chỉ, hoàn đem mẹ của mình đều cấp lên, so người ta từ mập mạp, mới chỉ là muốn làm lão sư chủ nhiệm lớp, đơn giản là gặp sư phụ. luôn mang theo cặp mắt kính này, không phải mua cho ngươi một bộ kính sát tròng sao? Lão chủ chưa hướng về từ mập mạp le lưỡi một cái tín, không phải vì phương tiện nha, kính sát tròng rất phiền toái. Dù sao ta mặc kệ, về sau theo ta riêng tư gặp, không cho phép mang này phúc kính mắt, nói xong từ mập mạp liền đem lão chủ chứa kính mắt cấp cởi bỏ. Đã không có kính mắt sau, lão chủ chứa khinh khẽ vuốt phủ sau đầu nổi cuốn tóc ngắn, lúc này ta mới tới thực thấy rõ ràng lão chủ chứa chân chính bộ dáng, không nghĩ tới lão chủ chứa cùng mẹ giống nhau, cởi kính mắt sau quả thực cùng thay đổi một người dường như. Một đầu màu rám nắng nội chứa tóc ngắn, theo lão chủ chứa tay của đá đã đến một bên tóc mái, có loại không nói ra được anh khí, phối hợp thượng lão chủ chứa tương đối màu da trắng nõn, nở nang môi đỏ mỏng hơi hơi trương hợp, lập tức biến thành một vị thành thục mỹ phụ. Cứ việc so ra kém mẹ cùng Ôn A Di, khí chất thượng lại so ra kém Ôn A Di thanh lịch hào phóng, nhưng là so với đại đa số thiếu phụ thục phụ, lão chủ chứa có loại các nàng không có khí chất. Không đúng, không thể nói là lão chủ chứa rồi, nhìn cách đó không xa thành thục bên trong có chứa chi tính sắc thái mỹ phụ, cùng ta bình thường đi học lão chủ chứa, nghiễm nhiên tưởng như hai người, nếu không phải ta thấy tận mắt chứng lão chủ chứa chuyển biến, ta cũng không tin hội này là cùng một người, nếu lão chủ chứa cùng trước mắt mỹ thục phụ đang xuất hiện trước mặt của ta, ta cũng sẽ không đem các nàng có bất kỳ liên hệ. Ta không khỏi suy nghĩ, có phải hay không xinh đẹp nữ nhân đều thích đem mình bao vây được thường thường phàm phàm đấy, mẹ như thế, mà ngay cả lão chủ chứa cũng giống như vậy, chẳng lẽ kính đen thật sự có lớn như vậy ma lực, có thể đem một người biến dạng. Kỳ thật hết thảy đều chính là trong lòng tác dụng tại quấy phá, không phải là bởi vì có kính đen sẽ biến dạng, chẳng qua rất lâu mọi người tổng hội bỏ qua bên cạnh mình sự vật, đợi cho dụng tâm đi quan sát, lại phát hiện rất nhiều bình thường sự vật hóa ra đều cất giấu này xinh đẹp một mặt, chẳng qua xinh đẹp này một mặt tầm thường thời điểm đều bị nhân bỏ qua rất thôi. Ta đột nhiên sinh ra cái ý tưởng, bằng không ngày mai ở sân trường tìm tòi một chút, nhìn xem còn có người nào nữ lão sư mang kính đen đấy, đem nàng cởi ra nhìn xem, có phải hay không lại là một vị ẩn núp mỹ nhân. Chán ghét, nói cái gì riêng tư gặp, nói thật giống như nhân gia cùng ngươi thông dâm giống nhau. Lão kiềm bà xấu hổ mị dùng ngón tay đỉnh đỉnh từ mập mạp trong ngực, bộ dáng là muốn nhiều quyến rũ còn có nhiều quyến rũ, nhìn đến này làm từ một nơi bí mật gần đó ta một trận chắt lưỡi, này con mẹ nó vẫn là bình thường ta biết cái kia lại xảo quyệt lại không tốt lão cô bà sao. Ta thiếu chút nữa cũng hoài nghi ta nhìn lầm, chỉ nghe từ mập mạp đem lão kiềm bà một phen đặt tại thiên chung quanh đài vịn tường lên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn trường học vịn tường thượng hoàn trang bị 45 mét cao lan can. Cơ hồ không thể nào biết rơi phải đi ra ngoài, muốn nhảy lầu trừ phi có thể khiêu cao 7-8 mét. Tuy nhiên từ mập mạp trong ngực cơ hồ áp vào lão kiềm bà trên người của, kia một thân thịt béo nhất cồn đấy, một đôi bàn tay heo ăn mặn chẳng biết lúc nào đã tại lão kiềm bà trên ngực chảo nắm bắt. Hắc hắc, chẳng lẽ chúng ta không phải tại thông dâm sao? Không biết Trần lão sư lão công biết lão bà của hắn vú đang bị một cái lớp bên cạnh đệ tử nắm ở trong tay hội là cái gì cảm thụ đâu này? Huống chi Trần lão sư thân thể ta nhưng là không thôi tiến vào quá lần một lần hai nha. Ngươi, thật là xấu chết rồi, còn không đều là bị ngươi làm hại, hơn nữa cũng không tính là thông dâm á, ta đã đang cùng hắn hiệp thương ly hôn sự nghi. Nhắc tới ly hôn chuyện, lão kiềm bà rõ ràng nhíu mày một cái, từ mập mạp cũng nhìn thấu lão kiềm bà ngượng nghịu, có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Hắn giống như có hoài nghi. Tuy rằng ta là nói lên lý do là nói đúng hắn không tình cảm không muốn cùng hắn quá đi xuống, nhưng là hắn ra vẻ cũng không có nhận thụ, thậm chí ta phát hiện hắn từng vụng trộm tra xét điện thoại của ta, cũng may điện thoại của ta thiết trí lấy vân tay giải tỏa, hắn phá giải không được, lão kiềm bà trù trừ thần sắc bất an. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là, cho phép ta bán cái nút, nơi này sẽ là một cái lớp hố phục bút, ta còn chưa quyết định định tốt như thế nào làm theo trong đó chi tiết vấn đề. Thứ 61 chương vô đề. Ta lo lắng nhất chính là hắn hội dây dưa không rõ, ta cùng hắn chung sống nhiều năm như vậy, phi thường rõ ràng cách làm người của hắn, hắn người kia trả thù lòng tham cường, nếu hắn biết ta cõng hắn ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha của ta, lão kiềm bà sắc mặt phạm húy nói hắn hiện tại đã sinh nghi rồi, thậm chí có thể nói là hoài nghi ta rồi. Cũng không biết hắn hội làm ra chuyện gì. Không cần quá mức lo lắng. Nếu hắn không cảm thấy được, cùng lắm thì tiêu ít tiền tìm người giáo huấn hắn một chút, dù sao chồng ngươi loại người như vậy đánh chết nói vậy cũng chỉ hội vỗ tay bảo hay, từ mập mạp vặn vẹo uốn éo hắn mập mạp thân mình, hung tợn nói. Nhìn Từ Mập Mạp trang bức bộ dáng, làm cho từ một nơi bí mật gần đó ta một trận oán thầm, oa kháo, mập mạp chết bầm này bình thường ở trước mặt ta giả dạng làm một bộ dáng vẻ đáng thương, tại trước mặt nữ nhân liền trở nên như vậy khí phách rồi, mập mạp chết bầm này rất có tâm cơ rồi. Khinh bỉ, rất con mẹ nó khách sáo. Một cái từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh rình coi đáng khinh tên trong lòng không có ở đây đối với hắn mãnh do ngón giữa, đây hết thảy Từ Mập Mạp đương nhiên là không biết, cho dù biết cũng không sẽ như thế nào đấy. Cùng một cái đáng khinh tên dâm đãng trình độ so sánh với, hắn có thể nói là so Bạch Vân cũng còn muốn tới được thuần khiết, ít nhất hắn sẽ không đối với mình thân sinh mẹ ra tay, lại không biết cùng mình bạn tốt mẫu thân có nhất chân. Lão Kiềm Bà thở dài một cái, nếu chính là hắn đối với ta khó chịu, tưởng muốn trả thù ta cũng không phải sợ, liền năng lực của hắn cũng ngoạn không ra cái gì một đóa hoa ra, ta sợ là nữ nhi của ta hội bị thương tổn, muốn là chuyện của chúng ta cho sáng tỏ đi ra ngoài. Đến lúc đó nữ nhi hội định thế nào ta, ngoại nhân lại là định thế nào nữ nhi của ta. Cho nên ta không phải tận lực không có ở những địa phương khác với ngươi gặp mặt sao. Đúng rồi, chúng ta lâu như vậy không có làm, ngươi trong khoảng thời gian này có hay không nhớ muốn à, Từ Mập Mạp cười xấu xa trên mặt của, hai bên quai hàm thịt béo run lên đấy. Thật không biết lão Kiềm Bà là thế nào coi trọng mập mạp chết bầm này đấy, chẳng lẽ là thích hắn thịt đủ mập. Nghe được Từ Mập Mạp đùa giỡn lời nói. Lão Kiềm Bà hai gò má đỏ lên, ngươi hoàn không biết xấu hổ đảo, kêu tận lực ít gặp mặt liền thật sự không tới tìm ta, đem nhân gia thân thì khai phá rồi, liền bỏ lại không để ý tới không để ý, ngươi sẽ không sợ ta đi tìm nam nhân khác, cho ngươi mang nón xanh đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ngươi là nữ nhân của ta, ai dám động đến ta ngươi hãy cùng hắn liều mạng, nói đến nón xanh, Từ Mập Mạp lúc này sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt hiện lên vài đạo duệ mũi nhọn. Chợt lộ ra hậm hực thần sắc, đoạn thời gian trước không phải bận rộn không, vì có thể cùng ngươi có thể tiếp tục tại trường học riêng tư gặp, ta lần này nhưng là dồn hết sức lực, chuẩn bị được vạn vô nhất thất. Nhìn đến Từ Mập Mạp phản ứng, lão Kiềm Bà rốt cục lộ ra tươi cười, tuy rằng so ra kém mẹ Ôn A Di, nhưng là có trường vi vi nhất thiếu bách mị sinh cảnh giới. Nói thật, nếu không phải ta xem quán mẹ cùng Ôn A Di như vậy thượng đẳng mỹ phụ, chỉ sợ ta đều đã bị nàng hấp dẫn. Không có bình thời trói buộc, lão Kiềm Bà bộ dạng so với vậy tivi nữ minh tinh cũng không sai biệt lắm chạy đi đâu, rất có cùng người đó, Triệu Nhã Chi vừa so sánh với cao thấp. Bất quá mập mạp chết bầm này, mẹ kiếp nhà nó đấy, cũng không biết nên dùng nói cái gì để hình dung hắn, lúc trước không biết là ai nói không tiếc bất cứ giá nào thi đậu thị lớp 10 trung học, là vì cùng ta tiếp tục làm đồng học, uổng ta còn cảm động mấy giây, mà tí nguyên lai là vì có thể trộm nhân ra lão bà. Thực con mẹ nó có loại bị gạt cảm giác, nhất là nhìn đến Từ Mập Mạp bàn tay heo ăn mặn đưa vào lão Kiềm Bà áo trong cổ áo, tùy ý nhu chơi kia bộ ngực cao vút, ta liền hận không thể xông ra tấu hắn cái bán thân bất toại. Trần lão sư phía dưới cư nhiên như vậy ướt nha, chỉ thấy Từ Mập Mạp một cái ma thủ theo lão Kiềm Bà đáy quần trung rút đi ra ngoài, trong đó hai ngón tay thượng lóe ra trong suốt thủy quang. Xem ra ngươi thật đúng là chưa thỏa mãn dục vọng a. Ân. Lão Kiềm Bà hờn dỗi một tiếng, đều là bởi vì ngươi, làm hại cơ thể của ta trở nên nhạy cảm như vậy, đặc biệt ngươi lại không cho phép nhân gia tự an ủi, nhiều lần muốn đi tìm ngươi lại sợ quấy rầy đến ngươi, khiến cho đoạn thời gian trước tâm tình đặc biệt phiền chán, cư nhiên xông lên động đem lớp của ta thượng giáo đại công tử cấp mắng, không biết hắn có hay không ghi hận ta, nếu hắn tại mẹ trước mặt đảo hai ta câu nói bậy, sợ là cuộc sống của ta không tốt quá. Giáo đại công tử. Người nói không biết là Hạ Lưu Phong a. Ân, người có biết, tuy rằng thân phận của ta tại tiểu bộ phân lão sư nơi đó không tính là bí mật gì, nhưng là vì thị hiềm, vẫn không có rất rộng hiện lên lưu truyền ra đi, cho nên trường học vẫn có đại bộ phận nhân không biết thân phận của ta đấy. Từ Mập Mạp cư nhiên một ngụm nói ra, khó trách lão Kiềm Bà hội kinh ngạc. Ta cùng hắn là hảo huynh đệ, yên tâm đi, huynh đệ của ta không là cái gì bụng dạ hẹp hòi người của. Hắn sẽ không so đo loại sự tình này, Từ Mập Mạp thề thản thản nói. Chỗ tôi ánh mắt ta đều nhanh phun lửa, cha mẹ nó, hóa ra lão tử hảo đoan đoan bị dạy dỗ một trận nguyên nhân tại đây a. Đờ, mẹ mày hảo huynh đệ, lão tử chính là bụng dạ hẹp hòi người của, đừng cho ta tìm được cơ hội, ta không chỉ có muốn trả thù lão Kiềm Bà, còn ngươi nữa tên mập mạp chết bầm này. Không biết Hạ Lưu Phong tên kia biết của hắn chủ nhiệm lớp là nữ nhân của ta. Bộ ngực đang ở mặt ta tùy ý đùa bỡn, hội là cảm giác gì, thực muốn nhìn một chút hắn sau khi biết chân tướng biểu tình, sẽ phải có điểm đặc sắc a. Kiệt Kiệt, Từ Mập Mạp cười quái dị hai cái, như vậy phải nhiều đắc ý còn có rất hiếm có ý, phảng phất làm nhất kiện cái gì không được sự giống nhau. Nếu hắn biết mẹ hắn thân thể đều bị ta xem trống trơn, thậm chí ngay cả hắn ra đời thông đạo ta đều địch quá, chỉ sợ cũng sẽ không đắc ý như vậy rồi, sợ là sẽ phải cầm đao đuổi giết ta mấy con phố. Đối mặt lão Kiềm Bà bộ ngực truyền tới tuyệt vời xúc cảm, Từ Mập Mạp cũng không kềm chế được trong mắt kia đoàn dục hỏa rồi, vì thế liền đem lão Kiềm Bà ăn mồi sam khóa kéo kéo lại ra, lộ ra bên trong cảnh xuân. Hai mảnh màu đỏ nịt vú cháo bôi nhất thời thể hiện rồi đi ra, đột nhiên gặp Từ Mập Mạp cư nhiên nhẹ nhàng dùng ngón tay trò tại lão Kiềm Bà trước ngực khẽ bóp, màu đỏ bra liền bị giải khai. Không nghĩ tới lão Kiềm Bà mặt ngoài nhìn qua như vậy bảo thủ, bên trong nhưng là như thế phong tao, liền cả bra đều là xuyên trước trừ thức, rõ ràng là phương tiện nam nhân cởi bỏ. Kia nhất sát lão Kiềm Bà tô nhũ hoàn toàn bại lộ tại không khí ở bên trong, hai tòa nhũ phong nhô thật cao, hai hạt đỏ tươi đầu vú no đủ cực đại, ta âm thầm bị hoa hai cái, này ít nhất có 36D đã ngoài, kể từ cùng Ôn A Di có nhất chân về sau, rất nhiều nữ nhân kiến thức mổ hơi có chút điểm, tuy rằng cùng bụi hoa lão thủ hoàn có rất lớn một đoạn chênh lệch, nhưng ít ra sẽ không lại là lúc trước kia cái gì không hiểu ngây thơ đồng nam nhỏ rồi. Mẹ bầu vú to ta đến nay đều đoán không ra là nhiều, nhiều lần ta muốn hỏi giải quyết xong đều quên, Ôn A Di nhưng thật ra nói cho ta biết, 38G, ước chừng làm cho đại đa số đông phương nữ tính xấu hổ mà chết nhỏ, đây cũng không phải là bơm ngực long đi ra ngoài loại người như vậy làm giả ngực, thiên nhiên vú to, chỉ là loại này ngực vẫn đang vô cùng kiên đính, cũng đủ để nháy mắt giết rất nhiều nữ nhân ngực lớn rồi. Bộ ngực không chỉ có lớn hơn, còn muốn rất mới mỹ, bằng không cấp cái 40G nhuyễn nằm úp sấp rủ xuống, nhìn qua hãy cùng A Thôi Bà Nội cúi nãi giống nhau, cho dù lại có dục vọng cũng sẽ ảm đạm rất nhiều. Đừng nhìn rất nhiều A V Lý thổi cái kia chút gì 40G vú to, hát cháo bôi, cái gì M cháo bôi vú to, đều là long đi ra ngoài, không lại chính là thổi phồng đi ra ngoài. Nếu thật là thiên nhiên, hoàn về phần đi làm con hát sao? Hoặc là thật sự có, đó cũng là số ít cá biệt đấy, làm sao có nhiều như vậy, hơn nữa cho dù là Âu Mỹ con hát, cũng không hẳn vậy toàn là thật, đại bộ phận cũng đều là giả. Cho nên nói ở nơi này tràn đầy giả cùng thật sự xã hội, có thể tìm tới một vị thiên nhiên 36D trở lên mỹ nữ, có thể nói là nhất kiện không dễ dàng sự. Từ Mập Mạp bắt hạ thân từ ngậm chặt lão Kiềm Bà phong trên vú no đủ quả thực, trắng nõn như ngọc thục nhũ cùng đỏ tươi đầu vú tạo thành tiên minh đối lập, không biết có phải hay không là lão Kiềm Bà bộ ngực nếu so với mẹ cùng Ôn A Di nhỏ một chút nguyên nhân, màu đỏ đầu vú nhìn qua khá lớn khỏa. Từ Mập Mạp tham lam dùng đầu lưỡi khuấy động lão Kiềm Bà núm vú, mặt khác tay hắn cũng không có nhàn rỗi, đại lực xoa bóp lấy lão Kiềm Bà mỹ nhũ. To thẳng nhũ thịt tại Từ Mập Mạp mập trong tay biến ảo các loại hình dạng, thường thường hoàn hung hăng kháp lão Kiềm Bà đầu vú ra bên ngoài kéo thân, xem ta đô thu máu sôi trào, không nghĩ tới Mập Mạp chết bầm này tai to mặt lớn đấy, ngoạn khởi nữ nhân tới như vậy có một tay, ta cũng chưa nghĩ tới vú còn có thể như vậy ngoạn. Nhưng mà càng khiến ta giật mình là, lão Kiềm Bà cũng không phải mở ra làm cho Từ Mập Mạp tùy ý đùa bỡn mà thôi, nàng cư nhiên chủ động đưa tay ra lột Từ Mập Mạp quần. Tại Từ Mập Mạp đùa bỡn bầu vú của nàng, nàng cũng bắt lại Từ Mập Mạp trên quần lót hở ra bộ vị. Thấy vậy Từ Mập Mạp cũng không khách khí, đem lão Kiềm Bà quá gối váy dài cởi ra, treo đến vịn tường trên lan can. Lão Kiềm Bà váy quá dài, nếu muốn kéo đến trên lưng là không thể nào đấy, không có biện pháp đành phải cởi ra. Lúc này ta tới thực thấy rõ ràng lão Kiềm Bà hạ thân, đương tầm mắt của ta hướng lão Kiềm Bà phía dưới rời lúc, của ta hai con người thiếu chút nữa rớt đi ra. Lão Kiềm Bà phía dưới lại là chân không, không có mặc quần lót, càng sâu người mặc nhất kiện khai đương màu đen khố miệt, tại âm hộ vị trí hoàn toàn là mở rộng ra đấy, liền cả âm mao đều không có che khuất, bi môn trực tiếp bạo lộ ra. Ta chưa bao giờ nghĩ tới thật sự có lão sư to gan như vậy, không mặc quần lót mặc nhất kiện tình thú khai đương tất đen đến trường học, đây không phải là chỉ có tại AV bên trong mới có tình tiết sao. Nhìn Từ Mập Mạp tùy ý cầm lấy lão Kiềm Bà tất chân đùi đẹp, ngón tay tại khe lồn lý tùy ý xuyên qua, ta thiếu chút nữa nhịn không được xúc động xông ra đem Từ Mập Mạp đá văng ra, để cho ta tới hưởng thụ này mỹ phụ thân thể. Bình thường giả bộ một bộ đại nghĩa bình nhưng bộ dáng, ăn mặc kín không kẽ hở, cũng là cất giấu như thế phong tao một mặt. Như vậy tương phản cơ hồ khiến ta huyết mạch phún trương. Nhất là nhìn thấy Từ mập mạp nhưng lại làm cho lão kiềm bà xoay người đem mông vỉnh lên hướng hắn, mặc kệ tùy hắn dùng ngón tay gây xích mích mình tiểu mép lồn, ta thật sự hận không thể có thể thay thế Từ mập mạp. Chỉ thấy Từ mập mạp đồng dạng ngồi chồm hổm xuống, dúi đầu vào lão kiềm bà trong mông đít, liếm láp lấy khối kia tuyệt vời tiên nhân nguồn mật. Chợt Từ mập mạp cảm thấy như vậy không đủ vui sướng, vì thế đem ngón tay trực tiếp cắm vào lão kiềm bà trong dâm bi mặt. Hai ngón tay cứ như vậy thống ở tại bạch bạch nộn nộn đại phía sau cái mông dùng sức khô ép. Nha, nha, Từ mập mạp đùa bỡn làm cho lão kiềm bà cũng không nhịn được nữa, phát ra đạo đạo rên rỉ, hai cái tất chân chân hơi hơi khép lại, tựa hồ tại đè nén thân thể truyền tới mãnh liệt cảm thụ. Không cần, không được, nha a, không được, tiểu phái, không cần, a ô, ta nhịn không được, rồi, cho ta, tiểu phái. Xem ra Trần lão sư trong khoảng thời gian này thật sự nhịn được thực vất vả, ta mới hơi chút nhất làm giống như này phím lạm, Từ mập mạp từ từ đem hắn dính đầy dâm thủy tay của theo lão kiềm bà trong lồn nhỏ rút ra, phóng tới trước mặt chậm rãi mở ra, chỉ thấy dòng nước theo bàn tay tích lạc, có thể nghĩ mỹ phụ phía dưới là như thế nào dâm thủy phím lạm. Nếu như là dựa theo phía trước, hắn tất nhiên hội hào hào đùa bỡn vừa lật trước mắt mỹ phụ. Nhưng là nhiều ngày cấm dục hắn đối mặt lão kiềm bà như thế phong tao một mặt, cũng có chút nhịn không được. Vì thế Từ mập mạp cũng không lại dưới sự trêu đùa đi, rõ ràng móc ra dương vật, chỉa vào mỹ phụ trên âm hộ. Không thể không nói mập mạp chết bầm này mặc dù là bị ổi điểm, nhưng tiền vốn vẫn là rất phong phú, cùng ta so sánh với có lẽ có ít chênh lệch, bất quá so với bình thường Á Châu chia đều độ thô lớn hơn thượng rất nhiều. Cũng coi là dương vật to cũng khó trách lão kiềm bà hội thần phục tại Từ mập mạp dưới dâm uy. Lấy làm kỳ là, Từ mập mạp con cặc nhìn qua cũng là thịt thịt phi phi cảm giác, quả thực giống như là có một đoàn thịt béo nhét vào dương vật bên trong, đem dương vật cấp banh ra đâu. Thịt này ca tụng hoàn con mẹ nó là thịt ca tụng. Tại ta còn tại đối Từ mập mạp thịt ca tụng cảm thấy lấy làm kỳ thời điểm, Từ mập mạp hông của đang lúc thịt béo run lên. Cái kia căn thịt thịt dương vật to ngạnh sinh sinh tạo ra mỹ phụ âm thần, nhắm thẳng thông đạo ở chỗ sâu trong mà đi. Nga à, dị vật đột nhập, làm cho dựa vào giúp đỡ vịn tường lão kiềm bà không khỏi phát ra thanh âm. Từ mập mạp phi thường thuần thục bắt được lão kiềm bà hông của chi, bắt đầu bên hông vận động, nhưng mà Từ mập mạp cũng không có giống ta cùng mẹ làm tình để ý như vậy cẩn thận, mà là nhất cắm đi vào liền do lấy mãnh liệt rất động. Lão kiềm bà hai mảnh trắng noãn nộn mông bãi bị Từ mập mạp đụng kịch liệt, mông thịt giống như cuộn sóng vậy nhộn nhạo run run. A ô, không cần, thật là thoải mái a. Không được, thật kỳ quái, cảm giác phải đổi được, thật kỳ quái rồi. Dương vật to, thật thoải mái, a nha, thân thể thật kỳ quái. A, không cần, ngươi chậm một chút a. Chính là vô luận lão kiềm bà như thế nào kêu to. Từ mập mạp động tác đều không chút nào giảm bớt, ngược lại địch chọc vào càng thêm mãnh liệt rồi. Đối mặt Từ mập mạp như thế mãnh liệt thế công, lão kiềm bà cơ hồ không nhịn được thân mình cân bằng, hơi hơi khom người đặt ở vịn tường trên lan can, một đôi phong nhũ bị lan can đè lại một nửa nhũ thịt, liền cả đầu vú đều cùng lan can tiến hành rồi ma sát. Mà lão kiềm bà cả người cơ hồ đều áp đã đến lan can trên cây sắt, nếu lúc này phía dưới có người hướng lên trên xem. Tất nhiên có thể thấy một cái mỹ phụ vậy nữ nhân, bán chân trụi cầm lấy vịn tường, biểu tình khi thì thống khổ khi thì khoái hoạt cổ kết, mà ngay cả cái vú đều rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là bọn hắn như thế nào đều không tưởng tượng nổi, như vậy một cái mỹ phụ phía sau, đang ở địch làm tên sẽ là một cái mập mạp chết bầm, hơn nữa còn là một cái đáng khinh mập mạp chết bầm. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người làm tình thời điểm, không chỉ có nữ nhân thịt đang động, nam nhân thịt đã ở động. Bất quá nữ nhân thịt động là nhũ cặp mông thịt, mà Từ mập mạp còn lại là thịt béo, đầy người mập mỡ theo Từ mập mạp động tác run lên đấy, rất chói mắt. Từ mập mạp tao khí hoàn toàn đắp lên lão kiềm bà thành thục mỹ thể, chưa từng gặp qua một nam nhân đang cùng một cái mỹ phụ vậy nữ nhân làm tình, hoàn toàn đem nữ nhân phong tình cấp che đậy kín đấy. Phải biết rằng lão kiềm bà không là cái gì nhân xấu xí, bỏ đi kính mắt sau phối hợp này phúc phong vận thành thục thân thể, quả thực chính là thiếu nam sát thủ. Cứ việc như vậy đều như cũ bị Từ mập mạp đem tất cả tầm mắt cấp hút đi, có thể nghĩ Từ mập mạp rốt cuộc có bao nhiêu tao tình. Chợt Từ mập mạp khả năng cũng biết mình quá mức phong tao, đem lão kiềm bà thân mình hơi hơi ngưỡng lên, hai tay chụp vào mỹ phụ trước ngực, kia không thua 36D bầu vú to tại từ mập mạp trong tay tùy ý xoa nắn. Mà dương vật của hắn cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục hướng mỹ phụ tao bi ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Trần lão sư, dương vật to của ta địch cho ngươi thoải mái a. Từ mập mạp cầm lấy lão kiềm bà mỹ nhũ, dựa vào ở bên tai của nàng xấu xa cười nói. Theo như ngươi nói, bao nhiêu lần, hiểu rõ, đừng gọi ta Trần lão sư a, mắc cỡ chết người, đều bị như ngươi vậy rồi. Kêu, gọi nhân ra, mỹ hoa, liền, tốt lắm. Ngươi không biết là kêu Trần lão sư càng thêm kích thích sao? Hơn nữa nơi này là trường học thiên thai, đệ tử cùng nữ lão sư ở trên trời đài yêu đương vụng trộm, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Từ mập mạp hai vừa bấm ngón tay, nắm mỹ phụ bộ ngực hai điểm, bàn tay lấy vi diệu độ cong tại trắng noãn thục trên vú quát động. Chợt dưới thân truyền tới mãnh liệt kích thích, làm cho lão kiềm bà không khỏi giãn ra một đạo nhiệt khí, hai cái tất chân đùi đẹp mãnh nhiên khép lại, một cỗ không khỏi có rút lan tràn tới toàn thân, hút hết thân thể khí lực, lập tức than mềm nhũn ra. Cũng thế từ mập mạp cũng dừng động tác lại, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên biết dưới thân nữ nhân cao chiều. Lập tức hắn chậm rãi buông lỏng ra mỹ phụ, dương vật theo mỹ phụ dâm bi trung tuột ra. Lúc này lão kiềm bà cả người giống như là muốn té ngã giống nhau, cả người mềm nhũn không có một tia khí lực, mà từ mập mạp đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mỹ phụ té ngã, hắn thuận tay lôi kéo xuyên qua lão kiềm bà bụng, đem kéo về đến trên người của mình. Từ mập mạp đem lão kiềm bà dựa lưng vào trên tường, có một tầng áo tải, cũng không sợ sẽ bị vịn tường gập gành thủy nê thương. Hắn thuận thế đẩy ra lão kiềm bà hai chân, đem mỹ phụ hạ thân hoàn toàn triển hiện ở trước mặt của hắn. Tư ẩm ướt âm mau hiện lên bọt nước, hai mảnh thật dày tiểu mép lồn lúc này đã bị dâm thủy bao trùm, toàn bộ bắp đùi trong lúc đó đều là dâm thủy dấu vết, lưỡng đạo thủy ngân theo lão kiềm bà tất chân đùi giữ chậm rãi chảy xuống, trong âm hộ nhô ra hai mảnh mép thịt nhỏ đang ở tích lạc lấy giọt nước mưa. Trần lão sư thật sự là chưa thỏa mãn dục vọng a, cư nhiên chảy nhiều như vậy thủy. Muốn là đệ tử của ta thấy như vậy một màn hội là cảm tưởng gì đâu này. Từ mập mạp lấy tay đùa hai cái lão kiềm bà âm đạo, hơi hơi khiêu đẩy ra lồn nhỏ dâm thịt, lúc này một đạo cột nước theo ngón tay của hắn chảy ra, làm cho từ mập mạp trên mặt cười dâm đãng nặng hơn, lại vẫn tại lưu, Trần lão sư nước của ngươi thật nhiều nha, nói vậy đệ tử của ta nhóm mặc cho ai đều không tưởng tượng nổi, thầy của bọn họ sẽ là một vị như thế dâm đãng dâm phụ, cùng mình lớp bên cạnh đệ tử yêu đương vụng trộm. Ở trường học thiên thai làm loạn hoàn cao chiều, nếu là bị đệ tử của ta biết sẽ như thế nào đâu này. Không, đừng bảo là, lão kiềm bà đỏ xong mặt, hiển nhiên cao trào ửng hồng còn không có lùi bước. Từ mập mạp tại lão kiềm bà tất chân trên đùi hung hăng lau một cái, đem lão kiềm bà chảy ra dâm thủy dính vào tất chân phía trên, nhìn lão kiềm bà bắp đùi chỗ bị dâm thủy làm ướt một mảng lớn, dâm dịch hoàn đang không ngừng chảy xuôi. Từ mập mạp cũng không tính liền khinh địch như vậy buông tha lão kiềm bà, Trần lão sư, ngươi thỏa mãn ta cũng không có đâu rồi, không bằng giúp ta hút xuất hiện đi. Nói xong từ mập mạp vẻ mặt cười xấu xa làm cho lão kiềm bà ngồi xổm xuống, cũng thế lão kiềm bà cũng không có quá nhiều phản đối, hiển nhiên nàng bang từ mập mạp bú liếm đã không phải lần một lần hai rồi, sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Chỉ thấy lão kiềm bà một phen bắt được từ mập mạp con cháu căn, thoáng mở ra giống như anh đào hồng yên nhuận môi, đưa trong tay dài rộng con cặc ngậm vào miệng. Lão kiềm bà linh hoạt đầu lưỡi chảy tại từ mập mạp con cặc quanh mình, cực kỳ thuần thục nhu động phía trên bao bì, cũng thế lão kiềm bà tay kia thì tắc hoàn đã đến từ mập mạp dương vật phía dưới, một phen nắm từ mập mạp địa tinh túi, giống như cầm hai khỏa thủy đàn, rất rõ ràng lão kiềm bà đối với từ thân thể của mập mạp cũng là hết sức quen thuộc, biết của hắn nhược điểm. Này không già kiềm bà này nắm chặt giống như bắt được từ mập mạp mạch máu, nhất thời từ mập mạp nhịn không được ngửa đầu thấp hao một tiếng. Chợt theo từ mập mạp dương vật mã nhãn phun ra một chút bạch tương, thố không kịp đề phòng thẳng hướng đến già kiềm bà mặt lên, theo ánh mắt tới cái mũi rồi đến môi, đều có được từ mập mạp tinh dịch dấu vết, tràn đầy bạch nhũ sắc chất lỏng, phối hợp với lão kiềm bà hơi hơi ngạc nhiên vẻ mặt, đơn giản là dâm mỹ vô cùng. Mà ngay cả ở một bên rình coi ta cũng không nhịn được móc ra dương vật, đối với lão kiềm bà chỗ ở phương hướng bắt đầu khuấy động lên. Chưa từng nghĩ tới cũ kỹ không tốt lão kiềm bà, trừ ta ra, đồng học của lớp chúng ta người nào không bị nàng nhằm vào quá, cả ngày bản lấy một bộ mặt ai cũng khiếm nàng mấy triệu giống nhau, gần so trước kia đương thầy tổng giám thì mẹ kém một chút, Bạn cùng lớp người nào không ghét nàng, trước kia mẹ làm thầy tổng giám thì tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không trở thành mỗi ngày đối với, lão Kiềm bà còn lại là bất đồng, nàng là chủ nhiệm lớp mỗi ngày đều phải nhìn thấy nàng kia nhất trương không tốt ác điêu tiểu nhân sắc mặt. Ta cũng không ngoại lệ, từ trong lòng liền đối lão Kiềm bà đi qua sắc mặt thực không ưa, hơn nữa cả ngày hoàn đánh ta báo nhỏ cáo thậm chí lần trước bởi vì muộn dậy dỗ ta nửa giờ, ta đối với nàng thì càng thêm chán ghét. Chỉ là của ta chưa bao giờ nghĩ tới, là một cái như vậy ta từ trong lòng chán ghét lão bà, cư nhiên tại trước mặt của ta bị người nhan bắn, vẫn là giáp mặt bắn tới trên mặt, không công tinh dịch tại lão Kiềm bà trên mặt của giạt rào lưu động, như vậy tương phản ta cũng không biết nên như thế nào hình dung rồi. Càng làm cho ta không thể đảm định là, lão Kiềm bà đi ngang qua hơi chút ngạc nhiên sau, đối với từ mập mạp đem tinh dịch bắn tới trên mặt nàng hành động cũng không có gì quá nhiều buồn bực phản ứng. Tương phản lão Kiềm bà lại vẫn dùng ngón tay đem trên mặt tinh dịch cạo xuống đến nhét vào miệng cắn nuốt rơi, thấy một màn này, kích thích hô hấp của ta đều biến thành thở dốc. Nếu không phải ta chết chết đè lại chính mình, ta khả năng sợ là đã không nhịn được liền xông ra ngoài. Đây là ta trong nhận thức biết chính là cái kia lão Kiềm bà sao. Ta cục này ngoại nhân đều khó khăn lấy nhịn, làm đương sự từ mập mạp, như thế nào hoàn nhịn được. Chỉ thấy từ mập mạp mang theo rất nặng tiếng thở dốc. Một câu đều không có nói đem lão Kiềm bà kéo lên, bắt lại lão Kiềm bà trong đó một cái tất chân đùi, lão Kiềm bà bị từ mập mạp đột nhiên động tác biến thành sừng sốt một chút đấy, chợt hạ thân của nàng một cỗ mãnh liệt cảm ứng truyền đến, khiến cho nàng không khỏi lại phát ra yêu kiều. A, ngao, nga a, ngươi chậm một chút, về phần vội vã như vậy, à, lại không nhân, với ngươi, thưởng, từ mập mạp nhất tay vịn lão Kiềm bà phong đồn. Một tay nâng lên trong đó một cái vớ đen đùi đẹp, điên cuồng mà tủng động bên hông. Trong quần đại mập trùng đỉnh tại lão Kiềm bà dâm đãng trong lồn ngon, từ mập mạp không ngừng chút nào nghỉ rất động mông, hướng Mỹ phụ nguồn mật ở chỗ sâu trong đâm tới. Nghe được Mỹ phụ mang theo run rẩy lời nói, từ mập mạp cầm lấy lão Kiềm bà cái mông to mãnh nhéo hai cái, cười dâm đãng nói ai kêu Trần lão sư như vậy mê người đâu rồi, một cái giáo thư dục nhân gương tốt cư nhiên nội tại là như thế phong tao. Hắc hắc, nếu như bị ngươi lớp học đệ tử nhìn đến bọn họ bình thường bất cầu môn tiếu Trần lão sư, bị ta địt được dâm dịch vẩy ra bộ dạng, có thể hay không tất cả đều trợn tròn mắt đâu rồi, ha ha ha. Đúng rồi, so sánh với Trần lão sư lão công, ta so với hắn lợi hại hơn a. Ân a, đâu chỉ, lợi hại, hơn, quả thực không thể, so, hắn đã sớm, không được, á. Lão Kiềm bà hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế. Khiến cho có thể càng thêm tốt thừa nhận từ mập mạp mãnh liệt đút vào. Vốn là nhắm chặt ánh mắt của bỗng nhiên mở hờn dỗi trắng từ mập mạp liếc mắt một cái, bằng không. Làm sao có thể tiện nghi ngươi? Ô a, ta muốn, không được, rồi, dùng sức, lại dùng lực điểm, ta mau, sắp tới. Nhanh chút, đại lực địt ta, nga a, ân nha, ngao ô, thật sự rất thư thái. Thật là thoải mái, dương vật to lão công, nha a, không, không được, ta muốn, a nga, cao chiều. Từ mập mạp hầu lấy lão Kiềm bà trước ngực, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chọn liếm nhũ phong thượng nụ hoa, thực hiển nhiên từ mập mạp đối với lão Kiềm bà thân thể quen thuộc trình độ, biết lão Kiềm bà đầu vú là lão Kiềm bà toàn thân chỗ mẫn cảm nhất. Nhất thời Mỹ phụ cả người còn lại một cái chống đỡ lấy thân thể tất chân đùi chỉ không ngừng run rẩy. Hồn nhiên khang trong lồn phun ra nhất luồng nhiệt lưu. Bị cổ nhiệt lưu này lây dính từ mập mạp, đồng dạng đạt tới một cái cực hạn, nga nga nga, ta cũng mau nhịn không được muốn bắn, a a a. Ngươi chờ chút, đừng chiếu vào đi, tự hồ cảm ứng được từ mập mạp muốn xuất tinh dấu hiệu, nguyên bản cao trào qua đi mệt mỏi lão Kiềm bà mãnh nhiên mở mắt, muốn ngăn lại từ mập mạp nội xuất tại trong cơ thể nàng. Chính là nàng vẫn là đã muộn từng bước. Tại từ mập mạp tới đỉnh phong một khắc kia, hắn cũng không nhịn được nữa địa tinh môn mở rộng ra, một cỗ đặc hơn cực nóng nhắm thẳng lão Kiềm bà sâu trong tử cung mà đi. Nha, bắn đi vào, uống nha, cư nhiên lại không mang bộ bắn đi vào. Một lát sau, từ mập mạp mới đưa cái kia căn bắn hoàn tinh sau mềm nhũn phì phì thịt heo trùng. Theo Mỹ phụ trong âm đạo kéo ra đi ra, nhìn trước mắt nếu là không có của hắn nâng sớm sụi lơ Trần lão sư. Một cỗ cảm giác thành tựu du nhiên nhi sinh. Hắn địt quá rất nhiều nữ nhân, lại không có một cái nào giống trước mắt Mỹ phụ có thể cấp đến cảm giác của hắn, loại này thản nhiên cảm giác thỏa mãn duy chỉ có mỹ phụ cấp được đến hắn. Vừa nghĩ tới mỹ phụ vì hắn vứt bỏ gia đình của mình, chỉ vì cùng với hắn, nhất thời từ mập mạp không khỏi sinh ra vài nhu tình. Cư nhiên bắn nhiều như vậy, tình lại lão kiềm bà một chút chính mình âm đạo chảy ra đến màu trắng ngà chất lỏng, sắc mặt có điểm khó coi. Cứ việc từ mập mạp bắn ra tinh dịch theo ta lượng không so được, nhưng là cũng là thật nhiều được rồi, xem ra dinh dưỡng. Nhiều cũng không phải chuyện gì xấu. Chợt lão kiềm bà oán trách liếc từ mập mạp liếc mắt một cái, đều tại ngươi, nếu ta lại mang thai làm sao bây giờ? Lần trước thiếu chút nữa liền bị phát hiện rồi, bây giờ cách hôn chuyện nghi còn chưa hiểu đâu rồi, ta đã thật lâu không cùng hắn cùng phòng rồi, nếu là mang thai hắn khẳng định thì sẽ biết ta và nam nhân khác xuất quỹ. Vừa rồi rất thích hơi quá trong lúc nhất thời quên bắn ở bên ngoài nha, cũng không quan hệ a, dù sao ngươi đều muốn ly hôn, đến lúc đó cũng không cần sợ chồng ngươi nữa à, từ mập mạp một bộ không có vấn đề nói. Hắn lại không ngốc, ta vừa mới cùng hắn ly hôn, một đầu khác lại có đứa nhỏ, mặc kệ ai cũng hội đoán được có mờ ám, lấy tính cách của hắn nếu biết ta cho hắn dẫn theo nón xanh, hắn chắc chắn sẽ không làm cho ta qua đấy, đến lúc đó tuyên dương ra ngoài, ta nhưng là không còn mặt làm người rồi. Lão kiềm bà lắc lắc đầu, lộ ra vẻ buồn rầu nói. Bà mẹ nó, chính mình không có năng lực không giữ được lão bà, còn không cho nhân ra quá, chồng ngươi cũng quá không thưởng thức a. Hắn chính là người như vậy, ta cũng không biết lúc trước làm sao có thể mắt bị mù gả cho hắn, ta hiện tại liền lo lắng Đình Đình, ta không muốn để cho Đình Đình biết mẹ nàng không chịu nổi, lão kiềm bà nhấc lên con gái của mình, tràn đầy áy náy. Nếu không phải vì nữ nhi, nàng thật đúng là không cần về điểm này thanh danh, chính là căn cứ vào nữ nhi lập trường, nàng không muốn để cho con gái của nàng cảm thấy nàng là dâm đãng mẹ. Kỳ thật ly hôn vấn đề lớn nhất, chính là Đình Đình quyền nuôi dưỡng, ta không nghĩ đem Đình Đình giao cho người như vậy. Ly hôn chuyện sẽ chậm chậm tìm cách a, hiện tại trước không vội. Bất quá ta đột nhiên nhớ tới, nếu tương lai ta và Trần Lão Sư kết hôn rồi, Đình Đình có thể hay không kêu ba ta đâu này. Từ mập mạp cười ha ha một tiếng. Ngươi liền tưởng đẹp, tương lai Đình Đình hội sẽ không tiếp nhận ta cũng không biết đâu rồi, còn muốn nàng hội nhận ngươi này ba ba. Cà cà, ta suy nghĩ nếu Đình Đình biết nàng tương lai cha ghẻ là một cái cùng nàng cùng năm người của, nàng hội là ý tưởng gì đâu này, từ mập mạp trêu ghẹo nói. Chán ghét, hiển nhiên lão kiềm bà đã thành thói quen từ mập mạp loại giọng nói này, thấy nhưng không thể trách nhặt lên trên đất quần áo. Còn có treo ngược ở trên lan can bra, nhìn theo gió hơi hơi chớp lên màu đỏ bra dây đeo, không biết phía dưới có người hay không thấy, nghĩ đến chỗ này lão kiềm bà hai gò má đỏ lên. Rất nhanh lão kiềm bà liền đem quần áo cấp mặc vào, mang theo kính mắt, biến trở về bình thường cái kia có thể cùng mẹ cùng so sánh bảo thủ, cũ kỹ lại không tốt lão kiềm bà. Trừ bỏ trên gương mặt không có lùi bước ửng hồng bên ngoài. Rất khó đem nàng cùng một khắc đồng hồ phía trước cái kia bị địt được dịch nhờn lưu dâm đãng thục phụ liên hệ đến một khối. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là ít gặp mặt duy tốt, dù sao người kia lòng nghi ngờ rất nặng đấy, đến lúc đó thực bị hắn tra ra chút gì sẽ không tốt. Người cũng tốt thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo cố gắng chuẩn bị cuộc thi, nếu là không thi nổi, người cũng đừng tới tìm ta. Phải không? Ta sợ đến lúc đó Trần Lão Sư hội không nhìn được trước Nga, từ mập mạp cố ý đem ngữ khi kéo dài. Thoáng chốc lão kiềm bà quẫn xấu hổ nổi lên một luồng thiếu lệ đỏ ửng, cũng không cam chịu yếu thế nói ngươi có thể thử xem, cùng lắm thì lấy tay giải quyết. Phốc, ta đang âm thầm thiếu chút nữa không một ngụm sặc nước mà chết, thật không nghĩ tới lão kiềm bà còn có hung hãn như vậy một mặt, không hổ là mẹ cuối cùng đâm chọc chó săn, mà ngay cả cá tính đều cùng mẹ làm chuẩn. Gặp lão kiềm bà quyến luyến cùng từ mập mạp ôm đến cùng nhau, phảng phất không bỏ được tách ra. Ta không khỏi bội phục khởi từ mập mạp, không nghĩ tới mập mạp chết bầm này đối với nữ nhân thật là có một bộ, cư nhiên có thể để cho lão kiềm bà nữ nhân như vậy đối với nàng khăng khăng một mực, thậm chí không tiếc cùng trượng phu của mình ly hôn, cũng muốn cùng với hắn. Ta không khỏi nghĩ đến mẹ, ôn A-di, nếu các nàng có một ngày cũng có thể giống lão kiềm bà đối từ mập mạp đối với ta như vậy thì tốt rồi. Bất quá ta cũng chỉ có ngẫm lại, mẹ, ôn A-di người nào là kẻ dễ bắt nạt, ta không bị các nàng đùa chết cũng không tệ rồi. Ai, giữa người và người khác biệt động lớn như vậy đấy. Nhưng là nha, so sánh với từ mập mạp chính là lên lão chủ chứa, ta nhưng là đem mẹ hắn, còn có ta thân sinh mẹ cào thượng giường, hắc hắc, tại một phe này mặt Từ Mập Mạp liền kém cỏi ta rất nhiều. Bất quá Từ Mập Mạp rốt cuộc là như thế nào cùng lão chủ chứ câu đáp thượng, lão chủ chứ là của ta chủ nhiệm lớp, Từ Mập Mạp bình thường cùng nàng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện mới đúng, dù sao Từ Mập Mạp lại không phải chúng ta ban nhân. Còn có chính là vừa rồi lão chủ chứ cùng Từ Mập Mạp trong lúc nói chuyện với nhau, còn giống như ý ngón tay đến nhất những thứ gì, nhất thời bán hội ta lại liên không nghĩ ra được. Mắt thấy Từ Mập Mạp cùng lão chủ chứ sẽ hướng ta đây vừa đi tới, ta hơi kinh hãi, liền vội vàng xoay người đi vào đến trong thang lầu chạy đi xuống lầu đỉnh. Đối đãi bỏ vào lầu 1, ta mới nhớ tới thích trước vì theo dõi lão chủ chứ mặt sau, lại đem tiện lợi hộp cấp rơi xuống. Ám hạnh hoàn hảo không có đi quá xa, bằng không chuyến này không phải chạy không, vì thế ta về tới phòng học chuẩn bị thu hồi tiện lợi hộp. Mới vừa lên đến phòng học ngoại hàng hiên, nhưng lại gặp gỡ lão chủ chứ ngay mặt đã đi tới, nếu là không có lúc trước trộm thấy nàng cùng Từ Mập Mạp yêu đương vụng trộm một màn, có lẽ ta sẽ không cảm giác thế nào, nhưng khi nhìn qua lão chủ chứ đang cùng ta cùng năm Từ Mập Mạp trước mặt biểu hiện ra cái kia phó phong tao bộ dáng. Ta có chút không biết nên định thế nào trước mắt vị này bình thường cũ kỹ lại không tốt lão bà. Trần lão sư, ta hơi hơi cắp thủ xưng hô nói. Cũng thế lão chủ chứ trên mặt của còn có chút đỏ mặt không có lùi bước, bất quá có kính mắt che giấu, cũng không có hết sức rõ ràng. Lúc này lão chủ chứ lại hồi phục đến bình thường một bộ ai cũng thiếu nàng mấy triệu bộ dạng, mặc kệ ai khó có thể cùng 10 phút lúc trước dâm đãng phong tao đổ đĩ liên lạc với cùng nhau. Tan học liền mau về nhà. Đừng đùa lưu ở trường học, vạn nhất xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm. Ta xem ngươi là sợ bị người phát hiện cùng đệ tử yêu đương vụng trộm a, trong lòng ta tí tách lẩm bẩm một câu. Nhìn lão chủ chứ cùng bình thường không có gì hai loại, vậy chọc người ngại, ta nhưng không có nghĩ như vậy, ta nhưng là biết rõ tại lão chủ chứ cũ kỹ cho rằng phía dưới, là như thế nào một bộ làm tức giận dáng người, nếu ta không có lấy ôn a di cùng mẹ ở phía trước. Chỉ sợ ta cũng sẽ lão chủ chứa mỹ thể mê được không kềm chế được. Dù sao lão chủ chứa dáng người bộ dạng tại ta đã thấy nữ nhân trong đó, không có mấy người có thể so ra mà vượt đấy, hơn nữa từng có năm tháng lắng đọng lại thành thục phong vận, cũng không phải là này không trường thục cô gái có thể so. Nhất là lão chủ chứa bộ ngực hai khỏa đại đầu vú, giống như hai hạt no đủ hắc pơ nho, làm cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Như thế tầm mắt của ta không khỏi rời xuống, màu đen quá gối váy dài rất tốt đem lão chủ chứa vớ đen chân dài che khuất, cuối cùng tầm mắt của ta rơi xuống lão chủ chứa giữa hai chân, trong lòng hung tợn nghĩ nói, không biết ta đem váy của ngươi nhấc lên, có thể hay không có Từ Mập Mạp tinh dịch đang chảy xuôi đâu. Dĩ nhiên, lấy lá gan của ta loại sự tình này ta nhiều lắm cũng liền ngẫm lại, ta cũng không có lớn như vậy đảm lược. Gặp tầm mắt của ta thế nhưng đang quan sát giữa chân của nàng. Lão chủ chứ không khỏi có chút chột dạ, lập tức ra vẻ tức giận bộ dáng, ngươi đang nhìn cái gì? Chưa, không có gì, ta tiện lợi hộp rơi xuống, ta trở về lấy mà thôi, ta hiện tại bước đi, nói xong ta vội vàng đi ra lão chủ chứ phạm vi tầm mắt. Còn lại lão chủ chứ một cái không biết suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt hơi có biến hóa. Thứ 62 chương ni mã diễm ngộ. Đối đãi lại trở lại nhà của ta phụ cận, sắc trời đã tối. Trên đường phố cũng dần dần sáng lên nghe hồng hoa mỹ thải quang, ta ngẩng đầu nhìn bỗng chốc bị hắc ám bao phủ cơ hồ không có một tia quang minh bầu trời, thầm nghĩ không nghĩ tới cư nhiên đều đã trễ thế này. Nếu để cho còn không có về nhà, vạn nhất mẹ đánh về nhà cố nói máy bay riêng không có người nghe, sợ là đợi mẹ ngày mai trở về ta đã có thể hiểu được tốt giải thích. Nghĩ đến chỗ này ta không khỏi tăng thêm tốc độ, mắt thấy nhà của ta chỗ ở tiểu khu đang ở trước mắt rồi. Lòng ta cấp tưởng nhanh chút về nhà không có quá mức chú ý, trong lúc bất chợt oành. Một tiếng, không biết bị cái gì đụng phải một chút, tác dụng của quán tính hạ khiến cho ta lảo đảo quay xe vài bước, đầu không được vù vù. Ta vội vàng lắc đầu, mở con ngươi hướng va chạm phương hướng của ta nhìn lại, muốn tra thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc, lại phát hiện được ta trước mặt té một người, hơn nữa còn là nữ nhân. Lập tức đem ta dọa đến cơ hồ bay lên. Điều này cũng trách không được ta, vì có thể nhanh chóng về nhà, hướng cư dân lâu đang lúc ngõ nhỏ đi đường tắt, các người cũng biết loại này ngõ nhỏ cơ hồ là không có đèn đường đấy, chiếu sáng đều dựa vào theo nhân ra trong cửa sổ thấu đi ra ngoài ánh sáng, vạn nhất một ít hộ gia đình không ở nhà liền cả cái chiếu sáng đều không có, con đường này ta không phải là không có đi qua, nhưng phần lớn đều là buổi chiều tan học về nhà ban ngày ban mặt trải qua, hiện hiện tại đêm hôm khuya khoắt hắc không ma thu đấy. Đột nhiên đụng một cái đằng trước nhìn không thấy mặt nữ nhân, có thể không sợ sao? Này, người có khỏe không? Ôi chào, người không sao chứ? Không có chuyện có thể trả lời một chút ta sao? Chờ ta hơi chút bình tĩnh kinh, phát hiện đánh lên của ta xác xác thật thật là một nhân, mà không phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao. Ta mới miễn cưỡng giao trái tim định ra ra, đến gần đi nhẹ nhàng mà chọc chọc. Chỉ thấy nằm dưới đất nữ nhân vẫn đang không có phản ứng, ta thầm nghĩ, không biết là đã chết à, oa kháo, ta sẽ không xui xẻo như vậy à, hôm nay, chính là đụng va chạm liền chết. Ta thành hung thủ giết người rồi hả, này cũng không nên trách ta nha, là chính nàng đụng vào đấy. Nhưng là phụ cận đây liền cả nhân ảnh đều không có, ai có thể giúp ta chứng minh. Chết thật rồi hả, vậy phải làm sao bây giờ nà, mắt của ta để không cầm được kinh hoàng, nhất thời cả người đều trợn tròn mắt không biết như thế nào cho phải. Ân, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, trước mắt khối này nhìn như người chết người của vừa vặn giống giật mình. Ân, đột nhiên nằm dưới đất nữ nhân phát ra một đạo than nhẹ, nhân tiện nhúc nhích một chút, thân mình hơi hơi lầm nhầm. Bất thình lình động tác ôn tồn âm, lại đem ta sợ tới mức hồn đều thiếu chút nữa bay. Nửa ngày, nằm dưới đất thi thể. Lại thích giống đã chết giống nhau cũng không nhúc nhích, ta cất trong lòng run sợ cúi người đi, hít sâu một hơi, lại nhìn một cái chung quanh, cúi đầu nhẹ nhàng đẩy ra thi thể tóc mái. Thoáng chốc một bộ thanh tú thành thục gương mặt vội hiện tại trước mắt của ta, không thể nói kinh vi thiên nhân nhưng cũng cho ta hai mắt tỏa sáng. Trắng nõn gò má của lau từng đợt ửng đỏ, nếu như tàng hoa hồng vậy đỏ tươi đôi môi niệm liếm giàn rùa, cầu động ra chỉ thuộc về thục phụ quyến rũ, này hoàn toàn chỉ có rút đi thiếu nữ ngây ngô, cùng với từng có thiếu phụ lễ rửa tội, hoàn toàn chín thục phụ, mới có thể có phong tình. Quyến rũ mà không thất thanh lịch, nội liễm trung lộ ra một tia cao quý. Giống như đương quý tràn ra hoa ngọc lan, không nở rộ phía trước cùng nở rộ sau hoa nhị lại có hồ điệp lan nhan sắc, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Cứ việc thực mỏng manh, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hơi thở tồn tại, cũng chính là khối này thi thể. Cũng chưa chết, ta không có giết người, chuyện không liên quan đến ta, thật tốt quá. Gặp không có chết nhân, ta đồng tử nhất lưu chuyển triển, lộ ra mừng rỡ thần sắc, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi có thể nói là đem ta sợ hãi, ta một cái học sinh trung học, đột nhiên gặp được này việc sự, không có dọa ngất đi liền đã coi như là rất tốt. Khi ta bình tĩnh trở lại, ta lại liên tưởng đến một sự kiện. Này hảo đoan đoan làm sao có thể đột nhiên đánh lên ta, nhưng lại tại chân của ta biên đang ngủ, không biết là giả bộ a. Ở TV không phải thường có cái kia người giả bị đụng sao? Đợi một chút, không biết là tiên nhân khiêu a. Như thế thành thục động nhân mỹ phụ, ta vậy mới không tin nhiều người như vậy không đụng liền đánh lên ta, nếu không phải tiên nhân khiêu ta nghĩ không ra có những thứ khác tốt giải thích. Ta vội vàng nhìn chung quanh, dựa theo kịch tính lúc này phải có nhân nhảy ra vơ vét tài sản ta mới đúng a, ta đều đã nghĩ xong, dù sao phụ cận đây liêu không có người ở, đợi một lát nếu là có nhân nhảy ra trước hết đem bọn họ tấu nằm xuống nói sau, gần nhất thật lâu đều không có luyện thần, không biết thân thủ bước lui không có. Nhưng là 5 phút, 10 phút trôi qua, không cần nói bóng người rồi, liền cả con chuột thanh âm đều không có, uổng ta coi chừng bên cạnh mỹ phụ thi thể, như một xả bước giống nhau, nhất là bên chân theo một hướng khác đi tới được một cái con rán, cùng nó bốn mắt nhìn nhau một cái, ta nhưng lại theo trong mắt của nó thấy phảng phất tại đùa cợt ta. Ta nhất thời một cái tức giận, liền đem nó thải chết rồi. Được rồi, ngay cả ta cũng cảm giác mình có chút xả bước. Này ngõ nhỏ buổi tối cơ hồ không có một người, hoang tàn vắng vẻ đấy, ai lại ở chỗ này bày cuộc bẫy người à? Cũng chỉ có ta đây cái kẻ lỗ mãng mới có thể não đại động khai nghĩ đến có người hội tại loại này ngõ nhỏ ngoạn tiên nhân khiêu. Chính là khối này thi thể. Làm sao bây giờ, cũng không thể đem nàng ném ở này à, vạn nhất nàng hiện tại không chết, một lát nữa nhi đã chết làm sao bây giờ? Đến lúc đó quay đến trên đầu của ta vậy coi như rất oan. Ta chủ trừ có nên hay không đem nàng mang về nhà, nhưng là mang loại này lai lịch không rõ nữ nhân về nhà không tốt sao, nhưng là đem nàng ném ở trong này mặc kệ, có vẻ như cũng có chút không tốt sao, vạn nhất gặp phải cái gì kẻ lang thang các loại. Chấm, ai, coi như ta xui xẻo. Nói xong ta liền đem này ẩn giấu vô cùng phong tình mê người thục phụ bế lên, vào tay cái loại này vô cùng mềm mại xúc cảm, làm cho ta không khỏi tâm thần rung động. Phảng phất không có xương cốt giống nhau, như là lập tức sụi lơ vậy sáp nhập vào trong tay của ta, một cỗ gợn sóng mùi thơm ngát bay vào của ta linh đài, khiến cho Thản Nhiên nhất say. Ta không dám đem này lai lịch không rõ nữ nhân ôm trở về ra, đành phải tìm một gian khách sạn đem nàng an trí, chỉ là của ta vị thành niên không có thân phận chứng, nhân ra vừa thấy ta ôm một cái hôn mê. Nữ nhân, nháy mắt liền đem ta chặn ngoài cửa, vô luận ta giải thích thế nào bọn họ cũng không chịu nhận, thậm chí có chút ta đều còn chưa đi xa, liền đang bàn luận đảo thế phong nhật hạ, ta mới bây lớn chỉ biết mang nữ nhân tới khách sạn mướn phòng rồi. Đem ta nói đến độ mau không nói gì chết rồi, khiến cho ta bước nhanh thoát đi nơi này. Ta cũng không biết tìm bao nhiêu đang lúc khách sạn hoặc là quán rượu, đều là lấy ta không có thân phận chứng cự tuyệt ta, ngay tại ta đều phải buông tha cho, rõ ràng muốn ôm về nhà quên đi thời điểm, rốt cục tại một chỗ phi thường hẻo lánh đầu ngõ lý, tìm được rồi một gian quán trọ nhỏ, quán trọ này chiêu bài liền cả đèn đều nhanh đốt rụi, nếu không là ánh mắt của ta tốt, thật đúng là tìm không thấy như vậy hẻo lánh địa phương. Ta ôm mỹ phụ đi vào căn này quán trọ nhỏ, một người trung niên nam nhân tiến lên đón, ngài khỏe chứ, xin hỏi tiểu suất ca ngươi là muốn thuê phòng nghỉ ngơi sao? Ân, ta gật gật đầu, nhưng là ta không có thân phận chứng. Không biết, không có thân phận chứng a? Cái này sao, trung niên nam nhân nhìn đồng hồ treo tường thời gian, chợt cười, không có thân phận chứng lời mà nói, giá phương diện có thể phải đắt chút. Bao nhiêu tiền, ta âm thầm phỏng đoán một chút. Hôm nay mẹ cho ta ăn cơm tiền ta vô dụng, còn có hơn nữa của ta một ít tiền tiêu vặt, vốn cho là đủ phó một đêm tiền phòng rồi, nhưng là nghe thấy lão bản nói như vậy, ta nhất thời cũng có chút lo lắng không đủ. Ha ha, xem tuổi của ngươi không lớn, cũng còn là học sinh a, sẽ không thu ngươi nhiều lắm, 90 a. Hai, trong lòng ta thầm kêu một tiếng cũng may, 90 trong lời nói ta mang tiền miễn cưỡng đạt đến trao. Ta cũng lười cùng lão bản co kè mặc cả rồi, thật vất vả mới tìm được một gian không cần chứng minh thư đăng ký khách sạn, cứ việc căn này quán trọ nhỏ môn quy xem ra, 90 là đắt, nhưng là ta đã không nghĩ chạy nữa, ôm cái hơn 100 cân nhân chạy tới chạy lui, cho dù ta thể lực dù cho cũng nhịn không được a. Ta móc ra 90 khối giao phó đến giả bản trên tay, chỉ thấy trung niên nam nhân trên mặt của cười thành một đóa hoa, lúc này trước một bước đi ở trước mặt của ta cho ta dẫn đường. Ta lại ôm lấy nhân bỏ tiền trả thù lao tạm thời phóng tại trên ghế salon bên cạnh mỹ phụ, đi theo lão bản mặt sau đi lên lâu. Chính là chỗ này, thỉnh chậm rãi hưởng dụng, trung niên lão bản mỉm cười đối với ta nói. Không biết vì sao, trong lòng ta đối lão bản này luôn luôn một tia ác cảm, hắn cấp nụ cười của ta luôn cảm thấy có như vậy một tia đáng khinh cảm giác. Bất quá nơi này là ta tìm lâu như vậy, cuối cùng là có thể tiếp nhận ta khách sạn. Ta cũng không tiện soi mói cái gì, theo trung niên lão bản nụ cười quỷ dị, đi vào đến hắn chỉ bên trong gian phòng. Này quán trọ nhỏ bề ngoài thoạt nhìn không như thế nào, nhưng nội tại vẫn là thật không tệ, bên trong gian phòng đầy đủ mọi thứ, nên có toàn đều đã có, không gian cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy hẹp. Cùng ngày nghỉ khách sạn phòng một người ở không xê xích bao nhiêu, vận mệnh bố trí được cũng rất ấm áp đấy, làm cho người ta nhìn qua sẽ không cảm giác được đột hiền. Ta đêm này có được vạn trùng phong vận mỹ thuộc phụ bỏ vào trên giường, hưởng thụ lâu như vậy thể nhu xúc cảm, trong lúc nhất thời buông tay ta thật là có điểm luyến tiếc. Phía trước tại ngõ nhỏ ngọn đèn u ám, gần đại khái lướt qua liếc mắt một cái, lúc này ta mới cuối cùng là thấy rõ ràng, ta mới biết được lúc trước vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp mỹ thuộc phụ. Màu trắng cổ lật ăn mồi sam, tu thân thiết kế khiến cho đầy đặn thượng vây gắt gao dựng thẳng lên, tại chỗ cổ áo cơ hồ muốn miêu tả sinh động. Toàn bộ ngực đều bị hở ra hai khoản nửa vòng tròn lạc ra hình dáng. Theo cao ngất rời xuống, cái kia eo thon chi, tại gen võng sa thúc yêu mang hạ chỉ có thể trong suốt nắm chặt, tới liên tiếp ở chung với nhau xanh đen sắc túi mông váy, đem cái mông gắt gao co rút lại, riêng là đạo kia nhếch lên độ cong cũng đủ để cho tất cả nam nhân lâm vào cứng lại. Theo kéo dài mà ra một đôi đẫy đà tất chân đùi đẹp, vớ đen tất lưới ôm trọn hạ có chứa chỉ có thục phụ mới có thành thục cám dỗ. Tia lưới miệt cũng không phải cái loại này mắt to lưới đánh cá miệt, mà là phi thường thật nhỏ một ô ô điểm nhỏ, tới trắng nõn như tuyết da thịt, rừng rưng phong tình tại vô hình chung, gợi lên nam nhân sâu trong nội tâm tội ác. Một tấc nhất ly trong lúc đó đều ở đây tản ra thành thục phụ nhân phong vận, tại này trước mặt, ta tại ở TV nhìn thấy phu nhân mỹ phụ, phảng phất đều phải ảm đạm thất sắc. của nàng thục mị cũng như tự chủ mà phát, đây không phải là trời sinh liền có thể có được, chỉ có trải qua 5 tháng lễ rửa tội, cùng vô số trải qua chứng kiến xuống, mới có thể có như thế ý nhị. Ta càng xem càng tim đập nhanh, rõ ràng bà đầu rời qua một bên đi, bởi vì ta sợ nhìn tiếp nữa ta sẽ để chịu không nổi cám dỗ. Ta đối thục phụ vốn là không có gì sức chống cự, huống chi là trước mắt đem thục phụ trong khung vẻ này thục vận biểu hiện đến mức tận cùng thục phụ. Tại thục phụ phương diện, ta đã thấy trong nữ nhân không người có thể ra kỳ tà hiểu, cho dù là mẹ cùng Ôn A-di, nếu bàn về khởi thục phụ phong vận cũng muốn hơn một chút, có lẽ chỉ có dĩnh gì mới có thể cùng thứ nhất dài ngắn a. Ta không ngừng mà hít sâu lấy mới không khí, ý đồ áp chế xuẩn xuẩn dục động tà hỏa, chỉ là của ta vô luận như thế nào nếm thử, chỉ cần vừa nhìn thấy trên giường mỹ phụ, ta liền không khống chế được của ta tà niệm, không nhịn được nghĩ cần nhờ gần. Nếu ta không có lấy mẹ, Ôn A-di trải qua, đổi lại là lấy trước kia cái đồng nam nhỏ, sợ là ta đã bị dục vọng che đôi mắt, tựa như ta và mẹ lần đầu tiên. Có thể nghĩ trên giường mỹ thục phụ là bực nào phong tình diễm lệ, đối với huyết khí phương cương người thiếu niên mà nói, quả thực chính là độc dược. Ta cố nhịn xuống xung động của nội tâm, chuẩn bị như vậy rời đi thời điểm, trên giường mỹ thục phụ phát ra một tiếng ưm, thân mình hơi hơi chằn chọc. Thủy, thủy. Cứ việc thanh âm nhỏ vi được giống như muỗi bay qua, nhưng là căn phòng này không người khác, hơn nữa ta bén nhạy thính giác, tự nhiên nghe thấy mỹ thục phụ theo như lời nói. Bất quá ta nhưng không biết có nên hay không đi qua, thật vất vả mới quyết định rời đi, ta sợ ta đang đến gần lại thâm sâu hãm trong đó, ta cũng không có tin tưởng lại chống cự một lần cám dỗ. Ai, quên đi, người tốt làm đến cùng a, ai kêu ta hôm nay không hay ho đâu. Muốn ta ném nữ nhân này mặc kệ, lương tâm của ta cũng băn khoăn, hơn nữa ta xem kia cái trung niên lão bản cũng không phải người tốt lành gì, nếu ta không ở, ai biết hắn sẽ làm ra cái gì cầm thú chuyện, dù sao nữ nhân này sức dụ dỗ cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Ta đi đến phòng một bên ngăn tủ, bên trong thì có 2 bình nước khoáng, đây là bình thường lữ điếm tiêu chuẩn trang bị, duy nhất kem đánh răng bàn chải đánh răng cái gì đều đặt ở cùng nhau. Ta lấy ra nước khoáng ngồi xuống bên giường, đỡ dậy mỹ thục phụ, tuy rằng phía trước ôm mỹ thục phụ chạy rất nhiều cái địa phương tìm khách sạn, nhưng là giờ khắc này ở dưới ánh đèn, như thế gần sát mỹ thục phụ thành thục hào phóng khuôn mặt, còn chưa phải miễn tâm hồ nhộn nhạo. Ho khan một cái khụ. Có thể là thật lâu không tiếp xúc qua thủy nguyên nhân, vừa uy hạ vài hớp liền truyền đến dồn dập ho khan, hiển nhiên là bị thủy bị sặc. Ta cũng không kịp chụp sau đó lưng. Chợt mỹ thục phụ một trận dương nôn bộ dạng, liên tục vài cái nghiêng về trước, nhưng làm ta sợ hãi. Người trước đừng phun a, nếu phun đến khách sạn trên giường, ta là cấp cho tẩy trừ phí đấy, ta đã không có tiền a. May mắn ta tay mắt lanh lẹ, cũng tốt tại thùng rác liền rời giường biên không xa, tại mỹ thục phụ muốn nhổ ra nháy mắt, ta liền dùng thùng rác cấp tiếp thượng. Không đợi ta thở phào một cái. Nhất thời một trận thanh tươi cùng kèm theo một trận mãnh liệt mùi rượu tràn ngập chỉnh một gian phòng. Nôn, nôn nôn. Người còn tốt đó chứ, gặp mỹ thục phụ nôn mửa hơi chút rừng rừng, cho là nàng ói ra rồi, vì thế nghĩ cho nàng đưa tới khăn tay. Cũng là không nghĩ tới ta khăn tay cũng chưa rút ra, mỹ thục phụ liền lại bắt lấy thùng rác tiếp tục ói ra. Ân, nôn, nôn nôn. Đây là uống lên bao nhiêu rượu a, mới có thể phun thành như vậy. Không biết uống rượu cũng không cần uống thôi, kỳ quái là vừa mới ta ôm mỹ thục phụ lâu như vậy, như thế nào cũng chưa ngửi được trên người nàng mùi rượu. Ra vẻ khi đó ta tâm viên ý mã, không phát hiện cũng bình thường. Phun xong sau mỹ thục phụ, khí sắc so với vừa rồi tái nhợt không ít, bất quá đã không có lúc trước như vậy hỗn loạn thở hào hình. Thấy vậy ta cũng thoáng an tâm, đêm đầy là tanh tưởi thùng rác rời, nói vậy ói ra nhiều như vậy cũng sẽ không lại ói ra a. Đều tràn đầy một cái rác rưởi dũng nha, lại phun vẫn là người dạ dày sao. Chứa đủ nhiều đồ như vậy. Gặp mỹ thục phụ đã không có việc gì rồi, ta cũng tính rời đi, ta khả một khắc cũng không tưởng đợi ở chỗ này rồi, vạn nhất ta không khống chế được dục vọng của mình làm xảy ra chuyện gì ra, đây chính là cưỡng gian a, hội ngồi tù tội lớn. Không cần đi. Ngay tại ta chuẩn bị lúc rời đi, một bàn tay kéo lại ta. Ta nhìn lại. Phát hiện mỹ thục phụ không biết khi nào thì nhưng lại bắt được góc áo của ta. Không cần đi, không phải rời khỏi ta. Vì sao tất cả mọi người phải rời khỏi ta? Ta nguyên tưởng rằng Mỹ Thục Phụ chỉ là đang nói lấy rượu nói mớ, liền chưa từng có nhiều so đo, đang muốn tính tránh ra khỏi bị Mỹ Thục Phụ giữ chặt quần áo thủ. Chợt, ta một cái thố không kịp đề phòng dưới, mãnh nhiên một cái đại lực sử ta té ngã trên giường, này còn không đơn chỉ, Mỹ Thục Phụ bỗng nhiên từ trên người ta nhất nhảy qua, đặt ở trên người của ta. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao ta nếu như vậy lãng phí chính mình? Ta hận a, ta hận. Ách, này, a di, người có thể hay không từ trên người ta đi xuống, ta sợ ta nhịn không được a, thanh âm của ta không ngừng run rẩy. Ông trời sẽ không chơi như vậy ta đi, ta như thế nào xui xẻo như vậy a. Cảm thụ được trong quần dần dần banh ra biên độ, còn có Mỹ Thục Phụ cùng ta gần trong gang tấc vú, hai khối hơn phân nửa viên cơ hồ rơi xuống trên mặt của ta, ta cơ hồ đều muốn khóc, đây là đang khảo nghiệm của ta nhẫn nại cực hạn. Các ngươi này đó su nam nhân không phải một đám muốn cơ thể của ta sao? Đến a, nói xong Mỹ Thục Phụ một phen bỏ qua rồi quần áo trong cúc áo, lúc này nhất dính bông tuyết tiến vào trong mắt của ta. Ta biết Mỹ Thục Phụ chính là rượu mời phát tác, nhưng là đối mặt như thế cám dỗ, như thế ba đảo mãnh liệt trường hợp, ta chỉ là một huyết khí phương cương thiếu niên a. A gì, người không cần ngoạn ta thật sự sắp không nhịn được. Ba, ân. Lời của ta chưa từng nói xong, miệng của ta liền bị cưỡng chế ngăn lại, lập tức một luồng mềm mại công vào của ta hãm đấy, cậy ra ta chân răng, đối với ta sấm lấy hương vị ngọt ngào nước bọt. Cuối cùng trong đầu ta phản kháng thanh âm chậm rãi nhỏ đi, tới dây dưa đã đến cùng nhau. Nhịn không được, đơn giản không nhịn nữa. Vốn là nhìn từ mập mạp cùng ta lão kiềm bà chủ nhiệm lớp ở trường học thiên thai đại chiến, ta liền dành dụng nổi giận trong bụng, nay lại bị như vậy đâm một cái kích. Phảng phất đốt tất cả ngọn lửa. Ta vươn tay dán Mỹ Thục Phụ sau lưng của, tay kia thì còn lại là quá giang Mỹ Thục Phụ bộ ngực, đỏ thẫm giao nhau gợi cảm gen nịt vú, không thể nghi ngờ là vì Mỹ Thục Phụ Mỹ nhũ tăng thêm vài phần cám dỗ sắc thái, một cỗ mềm nhẹ nhuyễn miên xúc cảm, Mỹ Thục Phụ thân thể so với mẹ cùng ôn A-di hơn chút đấy đà nhục cảm, chạy tại Mỹ Thục Phụ trên người của, quả thực giống như là muốn hòa tan. Ân, ta làm như mất đi lý trí vậy. Kéo Mỹ Thục Phụ y phục trên người, tính cả bra cùng nhau. Không có cách trở, nửa người trên trần như nhộng Mỹ Thục Phụ, bị ta nắm bộ ngực Mỹ nhũ, tươi mới đầu vú cũng bị ta bóp ở ngón giữa, ta ngậm lấy Mỹ Thục Phụ một bên đầu vú, nhẹ nhẹ gợn sóng hương trầm rót vào đầu lưỡi ta của ta. Ân nha, không cần, không cần cắn được như vậy. Đại lực, ô ô, cũng thế của ta một bên công phạt xuống, Mỹ Thục Phụ thuần thục cởi bỏ ta quần. Không có bất kỳ khách khí đem quần lót của ta cấp dưới đi, một cái râu để ngọc thủ cư nhiên cầm của ta dương vật, hơn nữa cực kỳ thuần thục giúp ta triệt động. Nóng quá, ân. Mỹ Thục Phụ vi khẽ nâng lên trần trụi nửa người trên, chợt tại trước mặt của ta bắt đầu cởi quần của nàng, khêu gợi gen đai đeo ẩn ẩn mà hiện, theo che tầm mắt cuối cùng một tấm vải xuống dưới, thành thục hương diễm phong tình nhập vào cơ thể mà ra, màu đen cám dỗ gen dây buộc tất, kết nối lấy một đôi làm cho ta trông mòn con mắt vớ đen đùi đẹp. Vô số rậm rạp chẳng chịt ô nhỏ tử, tại vớ đen tất lưới phụ trợ xuống, đem Mỹ Thục Phụ phong tình ý nhị biểu đạt được vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là đã bị cởi được một tia không dư thừa nửa người trên trần trụi, rất tròn bán cầu thể, trắng nõn trên bộ ngực sữa một màn kia làm cho tâm thần người nhộn nhạo đỏ bừng, giống như một viên chín no đủ đại nho, tới ta hôm nay nhìn thấy lão kiềm bà Mỹ nhũ đại đầu vú cũng không thua bao nhiêu. Bản chi hôm nay nhìn đến từ mập mạp cùng lão kiềm bà đại chiến, ta liền đối lão kiềm bà có đại đầu vú tâm ngứa không thôi, nay nhìn đến không chút nào thua ở lão kiềm bà thành thục vú lớn đầu, ta như thế nào nhịn được. Lúc này không đợi Mỹ Thục Phụ có điều phản ứng, một tay lấy nàng xoay người đặt ở trên người của nàng, bạo tư nhéo ở Mỹ Thục Phụ hai bên đầu vú, tận tình đùa bỡn lên. Tuy rằng Mỹ Thục Phụ vú so ra kém mẹ cùng ôn A Di lớn như vậy. Nhưng là mềm mại trình độ cùng gần xúc cảm không chút nào bại bởi hai người, hơn nữa ta tại Mỹ Thục Phụ trên người, cảm nhận được một cỗ nhu hòa mẫu tính, phảng phất du tử về tới mẫu thân ôm ấp. Mãnh liệt dục hỏa, nhẫn nại lâu ngày một khi bộc phát, khiến cho ta không có bình thường như vậy tốt tính nhẫn nại. Ta cúi người tại Mỹ Thục Phụ hai chân phía trước, hoàn toàn vùi đầu vào bên trong, nồng nặc nội tiết tố hơi thở điểm bảo ta tất cả dục vọng, ta không hề mạn điều tư lý chậm rãi gây xích mích. Còn lại là rõ ràng một phen kéo Mỹ Thục Phụ cuối cùng một khối nội khố. Nồng đậm âm mao hiện đầy toàn bộ mỡ u lồn, hơi có chút xanh đen âm hộ hơi hơi hợp trương, từ bên trong chảy ra dâm dịch làm ướt đầy đạn âm nhục, hai mảnh chiếu điệp mép thịt nhỏ can thiệp đã đến cùng nhau, vỡ ra hiệp khâu như ẩn như hiện phấn nộn, hoàn toàn như là chín quả thực. Thật dày âm thần giống như sưng lên một mảnh gò đất, màu mỡ đến cơ hồ chảy ra nước, tràn đầy thục phụ mùi vị dâm bi. Ta ngửi tràn ngập ở trong không khí dâm mỹ hơi thở, ngay sau đó giống như nhập ma vậy đặt tại mỹ thục phụ trên người của, lúc này trong mắt ta trừ bỏ mỹ thục phụ khối này đẫy đà thành thục mỹ thể liền không còn có này nàng. Tiền hí cái gì đối với lâm vào nhục dục điên cuồng ta và mỹ thục phụ hai người mà nói, đã không trọng yếu nữa rồi. Có chính là lẫn nhau, cùng gần sắp kết hợp chung một chỗ thân thể. Dương vật của ta phá khai rồi mỹ thục phụ ngoài âm hộ tầng cách trở, trực tiếp đâm vào đến mỹ thục phụ trong dâm bi mặt, nhanh hiệp thông đạo thật lâu chưa từng bị đánh vỡ bình tĩnh, giờ phút này lại bị ngạnh sinh sinh tạo ra đến. A, nha, đau đau đau, nhẹ chút, thật lớn, cứng quá, dương vật to, chen vào rồi, nga a. Mỹ thục phụ hiển nhiên cũng không có bị to lớn như vậy dương vật cắm đi vào quá, lồn nhỏ bị tạo ra đau đớn nhất thời để cho nàng mày nhíu lại hợp thành một cái tuyến, cứ việc nương rượu mới gây tê, nhưng là nề hà dương vật của ta thật sự là vượt qua mỹ thục phụ lồn nhỏ cực hạn chịu đựng, nguyên vốn không có như vậy rộng thông đạo, vẫn sống sờ sờ bị banh ra đến có thể chứa nạp đất của ta bước, làm sao không cảm giác được đau ung ga nha. Thật thoải mái, dương vật to địch được, ta thật thoải mái. Làm sao có thể thư thái như vậy? Thân thể trở nên thật kỳ quái. Tất nhiên ta không có chút nào thương hương tiếc ngọc, mất lý trí ta chỉ lo thỏa mãn tự thân nhục dục, làm sao có thể đi để ý tới mỹ thục phụ sẽ hay không thích ứng. Hiển nhiên mỹ thục phụ không hổ là thục phụ, tại bắt đầu trải qua như tê liệt cảm nhận sâu sắc về sau, rất nhanh liền thích ứng của ta độ thô, không ngừng phân bố ra dâm thủy cùng dương vật của ta sinh ra ma sát. Bên trong âm đạo bi nhục phảng phất có co giãn, gần qua thích ứng kỳ liền điều chỉnh đến vừa vặn có thể chứa nạp của ta độ rộng, buông lỏng nhất trì trong lúc đó khiến cho đản sinh ra vô thượng khoái cảm. Dùng sức, nha, lại dùng lực điểm, khoái chết ta, nha a, thật là thoải mái, a. Tải của ta mãnh liệt thế công xuống, mỹ thục phụ không thấy chút nào bại thế, hai tay ôm của ta gáy, một đôi đẫy đà tất chân đùi đẹp thật chặt câu ở cái mông của ta. Mỹ thục phụ chân không phải đẹp nhất đấy, cũng là cực kỳ có thục phụ ý nhị đấy, mạn diệu co giãn phối hợp tất cả nam nhân đều lâm vào muốn chết vớ đen tất lưới, cám dỗ mà không thất thần bí, thường thường có thể gây xích mích lòng của nam nhân chọn. Làm cho ta hơn điên cuồng là, Mỹ thục phụ phảng phất đọc đã hiểu tâm tư của ta, đem cái mông hơi hơi nhắc tới, khiến cho ta có thể rất tốt địa thứ vào đến của nàng chỗ sâu nhất, làm cho ta đạt được càng nhiều hơn khoái cảm. Ta, không được, khoái chết ta, thật thoải mái, ô nha, lại dùng lực điểm, ta, muốn thư sướng, trong nháy mắt mỹ thục phụ khang trong lồn phun ra nhất luồng nhiệt lưu, hướng tát lấy dương vật của ta, theo mỹ thục phụ cao trào, âm đạo bi nhục một trận co rút, giống như tự chủ chấn động vậy rung động dương vật của ta, chợt ta làm như cảm giác được có cái gì xông lên quy đầu, cơ hồ muốn phun ra đi ra ngoài. Lại đột nhiên mỹ thục phụ một cái xoay người đem của ta dương vật theo lồn nhỏ của nàng lý kéo ra đi ra ngoài, cũng khiến cho của ta xuất tinh quàng quạc hết hạn. Mắt của ta vành mắt trồi lên vài tơ hồng, hiển nhiên là không có thể đạt được xuất tinh mà trở nên càng thêm điên cuồng, không chờ ta có động tác, mỹ thục phụ liền trước một bước đem ta đẩy ngã, đặt ở trên người của ta. Chỉ thấy mỹ thục phụ dùng tay vịn dương vật của ta, nhắm ngay của nàng lồn, đột nhiên ngồi xuống. Ngồi vào trên người ta mỹ thục phụ hình như thay đổi một người, nếu nói là vừa mới chính là thành thục y nhị làm cho lòng ta say, giờ phút này mỹ thục phụ nhiều thêm vài phần cao quý, không phải tô son chát phấn đi ra ngoài cái loại này đẹp đẽ quý giá, mà là theo trong không thấu phát ra ngoài trường kỳ sống an nhàn sung sướng cái kia phân dày quý khí, cứ việc lúc này mỹ thục phụ cả người trần truồng, dạng chân ở một thiếu niên trên thân người, hiện ra hết dâm mỹ cảm giác, nhưng là cũng chưa có thể che lấp rơi phần này thanh lịch tôn quý. Cao quý hào phóng thành thục mỹ phụ là nam nhân tốt nhất mỹ thuốc, bị vây mỹ thục phụ dưới thân ta, hai mắt cơ hồ phún ra dục hỏa, nhất là mỹ thục phụ ngồi ở trên người của ta nhất tùng vừa động, trước ngực vậy đối với rất tròn tuyết trắng bán cầu nhất lay một cái đấy, hai hạt đỏ bừng no đủ đại đầu vú, tới đấy đà mỹ nhũ đang hơi hơi sợ run, là như vậy ngon miệng mê người, là như vậy kiều diễm ướt át nhịn không được nhào tới cắn một cái ở. Tựa hồ là cảm nhận được tại khang trong lồn dương vật lại lớn vài phần. Mỹ Thục Phụ không uyển chuyển ra vài phần ý cười, đặt ở trên người của ta một bên phun ra nuốt vào lấy dương vật của ta, một bên đung đưa vẻ đẹp của nàng nhũ, và không cho ta dễ dàng nên. Mỹ Thục Phụ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp như ta vậy lớn dương vật, vòng eo kích thích được vô cùng cẩn thận, nàng tận lực làm cho thân thể của mình đi phía trước khuynh, khiến cho của ta dương cụ có thể càng thêm thoải mái mà đội lên nàng chỗ sâu nhất khối kia mềm mại. Nha, nga nha, thoải mái, ân nha. Mỹ Thục Phụ cũng không có treo ta khẩu vị bao lâu, gặp ta chặt chẽ nhìn chằm chằm trước ngực của nàng cao ngất, khóe miệng giơ lên một luồng quyến rũ đạm cười, liền hơi hơi phủ chiêm hạ thân tử, đem kia hai điểm mê người nụ hoa bỏ vào trước mặt của ta. Lúc này ta như là cực đói vậy, vươn tay một phen nắm Mỹ Thục Phụ phong nhũ, không kịp chờ đợi lộc cộc ngậm nửa vòng tròn nhũ phong thượng đỏ bừng quả thực. Phảng phất bị đói bụng mấy ngày giống nhau, mê liếm Mỹ Thục Phụ đầu vú, tẫn nhiên không có nhũ thủy, ta vẫn như cũ ăn như si mê như say xưa. Ngậm lấy Mỹ Thục Phụ hương nhũ, dưới thân động tác một điểm không có chậm lại, tương phản tăng lên lên, thậm chí không cần Mỹ Thục Phụ vặn vẹo vòng eo, ta chủ động đỉnh đi lên. Kịch liệt như thế biên độ, làm Mỹ Thục Phụ có chút khó có thể trèo chống thân mình, vì thế ta liền phân ra một bàn tay, bắt lại Mỹ Thục Phụ cái mông, tiếp tục của ta mãnh liệt địch sát. Chỉ là của ta không nghĩ tới là, ta vừa xoa Mỹ Thục Phụ mông, một loại khó có thể hình dung xúc cảm nháy mắt nhắn dùm tới dầu óc của ta thần kinh, cơ hồ vượt qua địch bi khoái cảm. Loại này co giãn, loại này mềm mại, này là chuyện gì xảy ra? Ta chưa từng sờ qua như thế có co giãn mông thịt, loại này vô thượng khuynh hướng cảm xúc, ta muốn điên điên điên. Nữa à. Đột ngột ta ngay cả Mỹ Thục Phụ mềm mại động lòng người đầu vú cũng không để ý, hai cái tay liều lĩnh hướng Mỹ Thục Phụ mông thịt sờ soạng, hai tay bắt lấy Mỹ Thục Phụ cái mông to, mấp máy hầu kết chung đã gọi ra một đạo ngẩng cao, chợt giống nổi cơn điên vậy mãnh địch Mỹ Thục Phụ. Nga nha ô ô, thật là lợi hại nga nga nga nha. Không cần, nha nha nha nha, đừng. Đừng nhanh như vậy ta sẽ, không được, ngươi nhẹ chút ai, không được, dương vật to địch được ta thật thoải mái không cần, a nha, nga nga nha. Mỹ Thục Phụ bị ta địch được ngâm kêu liên tục, đến cuối cùng thanh âm càng ngày càng tế, cho đến đã không có thanh âm. Đã đến lúc này, nàng cái gì cao quý, cái gì thanh lịch, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Có chính là mềm nhũn nằm úp sấp trên ngực ta, mồm to thở hổn hển, cả người không được run run, kia làm cho ta đột nhiên phát cuồng cái mông to, mông thịt run lên một cái không cầm được co rút. Tại Mỹ Thục Phụ dưới thân, thoát khỏi kia căn hùng tráng to lớn dâm bi, dâm thủy chậm rãi theo trong lồn nhỏ chảy tràn mà ra, tích lạc đến trên giường, nhung nhung âm mao sớm đã ướt đẫm được không thể ướt nữa, mỗi một căn hắc ửu ửu mao tế đều hiện lên trong suốt. Vù vù. Trong phòng lại trở về bình tĩnh, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc vẫn còn tiếp tục. Đợi dịch nhờn tẫn, Mỹ Thục Phụ dâm bi bắt đầu hiện lên chảy ra màu trắng ngà quỳnh tương, số lớn nhũ dịch theo Mỹ Thục Phụ tao trong động chậm rãi sấm lưu mà ra, rất nhanh liền hiện đầy Mỹ Thục Phụ toàn bộ âm hộ, tính cả giữa hai chân đều là chúng ta vừa mới giao hoan trôi qua chứng cớ, màu đen khêu gợi dây buộc tất cũng không có tránh thoát, ít nhiều lây dính hơn mấy tích bạch tương. Phải biết rằng ta bị mụ mụ lượng gần nửa tháng. Một khi bộc phát đi ra ngoài tinh dịch lượng là kinh khủng bực nào, thân mình tinh dịch của ta lượng liền khác hẳn với thường nhân, hơn nữa cấm dục lâu như vậy, tích tụ tinh dịch cơ hồ đem Mỹ Thục Phụ từ cung cấp nhồi, từ từ âm đạo đều là của ta tinh dịch. Bị Mỹ Thục Phụ mê hoặc tâm trí ta, tự nhiên sẽ không nghĩ Mỹ Thục Phụ có thể hay không vì vậy mà mang thai, ta chỉ biết là ta nghĩ muốn càng nhiều, càng nhiều. Bắn quá một lần về sau, ta miễn cưỡng thanh tình một ít. Vừa định nhúc nhích lại một trận Thục Phụ mùi thơm của cơ thể truyền tới, gợn sóng hương kèm theo hương diễm tư vị, khiến cho ta vừa tiết ra tà hỏa lại có sống lại dấu hiệu. Hơn nữa của ta nhúc nhích, tới Mỹ Thục Phụ trơn mềm da thịt tướng ma sát, da thịt gần gùi, hai mảnh trần trụi thân thể trong lúc lơ đàng lần lượt thay đổi, nhất là giống Mỹ Thục Phụ như vậy thành thục đẫy đà phong vận Mỹ Phụ, trong lúc nhất thời ta không khỏi tâm mê ý loạn, bụng lại dâng lên một cỗ ngọn lửa. Ân. Không biết có phải hay không là của ta lơ đãng ma sát đụng phải Mỹ Thục Phụ bộ vị nhạy cảm, chỉ nghe Mỹ Thục Phụ để ý hội trong lúc đó phát ra một đạo ưng. Khiến cho ta nghĩ khởi vừa mới tốt đẹp Thục Phụ hương diễm ai ân, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khối này phong vận thành thục thân thể,